Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 12. Cô Út con có biết không? Biết. Cô Út nhìn thấy, nói đừng làm quá tay là được. Trời ạ, mạng ai không phải là mạng, đều là bạn học, sao lại độc ác như vậy? Lục Kiều lắc đầu thở dài. Trẻ con bây giờ thật là... Đám nghé con khốn kiếp này đúng là cái gì cũng dám làm, ngứa đòn mà. Lý Vi. Sao Lý Vi có thể? Trời ạ. Lý Tiên Sinh cũng lắc đầu ngao ngán. Trông Lý Vi yếu đuối thế kia, nhưng lòng dạ lại quá độc ác. Sau đó hình như cô Út giới thiệu công việc khác, cậu ta nhận được một số tiền. Công việc gì? Lý Diên Nhi nghẹn ngào thành tiếng. Lý Tiên Sinh vừa thấy vậy đã biết không phải chuyện tốt lành gì. Hoắc Kính Đình buông chén trà, bắt đầu bổ sung. Cô Lý mở câu lạc bộ tư nhân dành cho nữ, nghe nói cũng đang lên kế hoạch làm câu lạc bộ dành cho nam, đã thử kinh doanh. Hoắc Kính Đình đã điều tra Lý Vi. Xuyên chút nữa Hoắc Tĩnh Văn đã xảy ra chuyện, Hoắc Kính Đình sẽ không buông tha cho bất cứ ai. Chỉ cần có liên quan, dù chỉ là việc nhỏ không đáng kể, anh cũng sẽ không bỏ qua. Càng đừng nói Lý Vi năm lần bảy lượt không tôn trọng Lục Kiều. Lời này của Hoắc Kính Đình nhắc nhở Lý Tiên Sinh. Chẳng lẽ là bán thân? Lý Tiên Sinh suy đoán. Lý Diên Nhi khóc lóc gật đầu. Lý Vi. Lý Tiên Sinh nghiến răng nghiến lợi. Lý Vi điên rồi ư? Chuyện này cũng dám làm. Cô bé kia vẫn còn là trẻ vị thành niên, nếu bị bắt Lý Vi sẽ phải ngồi tù. Muốn kéo cả nhỏ Lý xuống nước ư? Cậu ta nhận được tiền đúng lúc tới kỳ thi. Cậu ta thi không tốt, bị giáo viên mắng cho một trận. Giáo viên trường con ít nhiều gì cũng coi trọng danh lợi. Cậu ta không quyền không thế, không bối cảnh, ở trường không có ai thích. Sau đó bọn con đẩy cậu ta vào góc xó, súng nhau cười cợt. Con thuận miệng nói lột sạch cậu ta đi, dù sao cũng đang ngủ với người ta rồi, thứ rẻ mạt, đồ làm gái. Cậu ta trợn mắt nhìn con. Lý Diên Nhi đột nhiên hoảng sợ, nghiêng sang nhìn về phía góc tường. Buổi chiều hôm đó, con vừa đến dãy phòng học, cậu ta đã từ trên lầu nhảy xuống, chết ngay trước mặt con. Lúc cậu ta chết, con nhìn con chằm chằm, giống như đang cười vậy, như đang nói có chết cũng sẽ không tha cho con. Cậu ta tới thật rồi, thực sự không buông tha cho con. Cậu ta tới thật rồi, nó muốn giết con. Mẹ ơi, con sợ quá, mẹ ơi. Lưu Kiều tức giận hất tách trà trong tay. Sợ à? Muộn rồi. Lục Kiều đứng dậy. Không quan tâm nữa. Thất đức tới mức mồ mả tổ tiên bốc khói luôn mà. Ai quan tâm nổi thứ không phải con người này. Về nhà. Lý Tiên Sinh cản Lục Kiều lại. Hoặc phu nhân, con tuổi dài tôi sẽ bù đắp, sẽ cho nhà bọn họ một ít tiền, xoa dịu nỗi đau mất con. Nhưng con gái tôi cũng là trẻ người non già, việc nào ra việc nấy, cô không thể thấy chết mà không cứu được. Anh nói như vậy làm tôi không biết phải mắng anh như thế nào luôn đấy. Con gái anh là người, con gái người ta là cỏ dại à? Mạng người là bình đẳng, cái gì mà phân biệt giàu nghèo sang hèn chứ? Lục Kiều ngắt lời Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, tôi nói với anh, không phải tôi bỏ mặc, mà là thực sự bất lực. Đứa trẻ kia chết oan, oán khí mạnh. Con gái anh mang theo vật chiêu tà nên dẫn con bé tới, dồn tất cả oán khí vào con gái anh, muốn trấn áp căn bản không được. Đây là lúc có thù báo thù đấy. Trừ phi anh tìm một cao tăng đắc đạo, hoặc là đạo sĩ pháp thuật cao cường có thể tiễn con bé đi. Thầy tôi chỉ dạy xem bói, xem phong thủy, tôi không có bản lĩnh này, chưa từng học. Học hành chưa tới đâu, làm phản vệ lên người mình thì xảy ra chuyện là cái chắc. Đây là mua dây buộc mình. Vậy cô có quen ai? Thầy cô có thể không? Thầy tôi đi du lịch khắp nơi, tôi cũng không tìm được. Vậy cô có quen ai? Lý Tiên Sinh, tiền có thể kiếm, nhưng tiền bất lương không thể kiếm. Làm nghề của tôi đều biết nhân quả tuần hoàn báo ứng, khó có ai hứng chịu được. Kiếp số chính là ý đó. Làm việc cho loại người thất đức này tổn hại âm đức, tuyệt đối không làm chuyện tiếp tay cho kẻ xấu. Vậy cô có cách gì không? Lý Tiên Sinh không bỏ cuộc hỏi lại. Lục Kiều thở dài. Tôi chỉ có thể nói, anh thử làm đạo tràng thủy lục xem, thành tâm siêu độ, rồi đến nhà của đứa trẻ kia nói chuyện. Nếu bố mẹ con bé tha thứ cho con gái anh, có lẽ nó có thể tránh được một kiếp. Tôi chỉ nói có lẽ thôi. Lục Kiều nhìn Lý Diên Nhi lắc đầu. Lý phu nhân à, lúc ấy tôi bói cho cô thế nào? Hái hoa ngắt cỏ, kêu cô quản lý con gái chặt chẽ, nhưng cô không nghe. Nhìn xem, chuyện đã thành ra như thế này. Cô quan tâm con gái mình hơn đi, tránh xa Lý Vi ra. Bát tự của Lý Vi tương khắc với con gái của hai người đấy. Lý tiên sinh, anh thực sự muốn xen vào chuyện của Lý Vi sao? Chuyện cô ta làm gọi là gì đây? Ép con gái nhà lành bán dâm là phạm pháp, chưa vị thành niên cũng không tha. Có lẽ chuyện này không dễ giấu đâu. Chờ cảnh sát tìm tới nhọ Lý, các người thì chắc chắn mất hết mặt mũi. Hoắc Khánh Đình phân tích lợi hại cho Lý tiên sinh nghe. Xin lỗi, tôi bất lực. Lục Kiều lắc đầu xin lỗi, giống như bác sĩ bước ra nói với người nhà rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức, làm hai vợ chồng Lý tiên sinh tuyệt vọng. Thất đức mộ tổ tiên cũng bốc khói. Lục Kiều trở về xe lại chửi ầm lên. Nếu như em là bố mẹ của đứa trẻ kia, sẽ tưới máu tươi lên bài vị của con bé, để sát khí mạnh hơn, bóp chết Lý Diên Nhi. Anh ra được một ít, nhưng không ngờ sự thật lại thê thảm đến mức này. Hoắc Kính Đình cũng lắc đầu thở dài. Lý Vi đúng là gương mặt thiên sứ, tâm địa ma quỷ mà. Trông thì yếu đuối, nhưng chuyện gì cũng dám làm. Ai mà ngờ được một đám trẻ con lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Thật ra chuyện này không huyễn hoặc như vậy. Con bé kia sợ tới mức tự mình hù mình mà thôi. Làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm. Cô bé kia chết ngay ở trước mặt nó, nên nó có thật giật mình, mới quậy lớn đến như vậy. Lục Kiều biết sự thật rồi thì hiểu ngay là Lý Diên Nhi tự hù mình điên. Nhưng chuyện này quá thất đức rồi, em sẽ không nói cho nó biết. Để cho nó sống trong tội lỗi đi. Điên rồi thì mới tốt. Cô gái kia chết thảm biết bao. Cũng may chưa giao dịch với nhà bọn họ. Nếu không dù vụ làm ăn này là trao đổi, cũng sẽ phải đền tiền. Ông trời sẽ ghi lại hết. Quả báo đến kiếp này hay kiếp sau, nói chung là cũng vẫn sẽ đến. Nhúng tay vào đều là tiếp tay cho kẻ ác. Lục Kiều vỗ ngực. Cũng may không quan tâm chính là cách tốt nhất. Nhưng mà bút chu sa của em cũng rất linh đấy. Chu sa trấn tâm an thần, trừ tà, có tác dụng nhất định. Mấy thứ ma quỷ này à, anh muốn nói không có cũng không đúng. Chẳng phải Khổng lão phu tử cũng từng nói kính trọng nhưng không thể gần gũi đấy sao? Thực sự không thể làm chuyện trái với lương tâm đâu. Giống như đạo lý kiếm tiền không sạch thì cũng tiêu vào chuyện không sạch sẽ vậy. Lý Diên Nhi khóc lóc không biết đã thiếp đi từ lúc nào, lúc ngủ còn kéo tay mẹ mình. Tôi không tin. Lý phu nhân cắn răng, mắt lóe lên độc ác. Cô ta không làm thì có người khác. Nếu đã biết nguyên nhân thì giải quyết đơn giản thôi. Trên đời này không phải chỉ có một mình cô ta biết xem bói, xem phong thủy. Rất nhiều người biết trừ tà bắt quỷ. Tôi có tiền, bỏ ra số tiền lớn, ắt có người làm việc cho tôi thôi. Lý tiên sinh gật đầu. Vì con, ta chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Anh từng tới Thái Lan và Tây Á, có quen một vài người bạn, quen biết nhiều người, chắc chắn sẽ có cách. Người làm bố mẹ đều suy nghĩ cho con cái. Người chết thì đã chết, người sống còn phải sống. Nếu Lục Kiều không giúp đỡ thì chắc chắn vẫn có người tài giỏi chịu làm vì phần thưởng lớn. Lý Vi, Lý phu nhân nhìn về phía Lý tiên sinh. Anh sẽ tách con bé ra khỏi gia đình chúng ta, rồi đưa đồ cưới cho con bé trước. Sau đó sẽ không cho phép con bé bước vào cửa nhà chúng ta nữa. Triệu tập người nhỏ Lý để tách Lý Vi ra, rồi tuyên bố rõ ràng sau này dù con bé có ra sao cũng không liên quan tới nhà chúng ta. Lý phu nhân thúc giục. Diên Nhi đáng thương của tôi, anh mau đi tìm đại sư bên kia đi. Nếu không xử lý được thì nhốt con bé lại, hoặc gọi bác sĩ tiêm thuốc an thần, chờ tới khi anh quay trở về. Lý tiên sinh không dám chậm trễ nữa, anh ta vội vàng xuất ngoại tới khu vực Đông Nam Á. Về đến nhà, Lục Kiều thấy hơi đói bụng, lăn qua lăn lại một hồi mà không đói được hay sao. Dì Triệu, con muốn ăn đêm. Có đây có đây, trong bếp có vài món đấy. Cô muốn ăn cái gì thế? Dì Triệu vội vàng dẫn Lục Kiều vào phòng bếp. Lục Kiều quay đầu hỏi Hoắc Kính Đình. Anh có ăn không? Anh không ăn, em ăn đi. Hoắc Kính Đình không ăn đêm, giữ dáng mới là quan trọng nhất. và lại không được ăn quá nhiều trước khi đi ngủ, nên cân đối lượng dinh dưỡng trong thức ăn hợp lý. Hoắc Khánh Đình lại mong Lục Kiều có thể ăn nhiều hơn một chút. Lục Kiều gầy quá, nuôi bao lâu mới được 50 cân. Hoắc Khánh Đình không thích câu phụ nữ đẹp là không được quá 50 cân, mà ngược lại, phụ nữ phải đẫy đà một chút mới đẹp, có tí da tí thịt, sờ sờ mới mềm mại. Quan trọng nhất là cơ thể khỏe mạnh. Gầy quá, gió vừa thổi đã ngã, ra ngoài đường rất đáng lo. Mập một chút, gương mặt tròn trịa thì mới dễ thương. Rồi lúc ra ngoài người ta sẽ nói: xem kìa, chồng người ta biết nuôi vợ không, chồng cô vợ trắng trẻo mềm mại biết bao. Vào phòng ngủ thay đồ, chờ chán chê mà Lục Kiều vẫn chưa quay lại. Không lẽ anh lại phải ngủ bên ngoài nữa, mai phải vứt cái giường nhỏ kia ra ngoài mới được. Lần nào dỗ vợ ngủ chung, anh cũng phải mượn rất nhiều cái cớ. Không phải hôm nay cơ thể khó chịu thì cũng là thời tiết hạ nhiệt quá lạnh, hoặc là làm hỏng máy điều hòa. Chỉ cần Lục Kiều có cơ hội thì cô nhất định sẽ ngủ trên chiếc giường nhỏ kia. Giường nhỏ là thứ gây cản trở tình cảm vợ chồng, phải vứt đi mới được. Ánh mắt anh hơi đảo nghĩ ra một cái cớ. Lúc bưng cốc nước ra ngoài, định rồi ướt chăn của Lục Kiều. Nhìn đi, chăn ướt rồi thì không thể ngủ được nữa, vẫn nên vào phòng đắp chăn nói chuyện phiếm đi ngủ cùng chồng đi. Hoắc Kính Đình đúng là cái tên xấu xa. Vừa mới vào phòng khách nhỏ, mới thấy đèn trong phòng khách nhỏ đã tắt, chỉ còn chiếc đèn đặt dưới đất đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, trong phòng hơi tối. Thấy một bóng người xõa mái tóc dài rối tung sau lưng, bên dưới mặc quần bò màu đen, đi bốt đế bệt. Phía trên mặc một chiếc áo lông nhạt màu, rộng thùng thình. Chiếc quần bò bó sát vào người, khiến đôi chân của Lục Kiều vừa dài vừa thẳng, trông rất quyến rũ. Hôm nay Lục Kiều đã mặc bộ này, lúc ở trong xe, Hoắc Khánh Đình còn sờ chân cô suốt. Cô đang quay lưng về anh, không biết đang làm gì. Hoắc Khánh Đình bật cười, đặt cốc nước xuống, rón rén sát lại gần, định ôm vợ mình từ phía sau, hôn cổ rồi lại hôn môi, dụ vợ vào phòng ngủ chung với anh. Nhưng vừa đi được khoảng 1 mét thì anh bỗng dừng lại. Không đúng, Lục Kiều không mập như thế này, bả vai cũng không rộng như thế, eo không lớn, vóc dáng cũng cao hơn khoảng 3 cm. Hình dáng của vợ mình thế nào anh biết rõ, dáng người, chiều cao bao nhiêu anh cũng nắm rất rõ ràng. Cho dù bây giờ ánh đèn không được sáng lắm, lại cách cái bóng người kia khoảng 3 mét, nhưng Hoắc Kính Đình vẫn phát hiện ra điểm bất thường. Đây chắc chắn không phải Lục Kiều, ngay cả mùi hương cũng không giống trên người cô. Trên người cô có mùi đàn hương rất nhạt, bởi vì cô thường hay dâng hương cho gia tiên trong nhà, nên trên người cô hay bị ám một chút mùi hương. Nhưng trên người kia lại nồng nặc mùi nước hoa hồng. Hoắc Kính Đình bước nhanh bật đèn trong phòng khách nhỏ lên. Đèn đuốc sáng trưng, bóng dáng hơi giống kia lúc nãy không còn mờ mịt lánh mình nữa. Lộ ra người này không phải Lục Kiều. Sắc mặt Hoắc Kính Đình xa sầm lại, nghiêm nghị hỏi: cô là ai? Bóng người kia xoay đầu lại, dịu dàng mỉm cười, ánh mắt quyến rũ như chứa mùa xuân bên trong, sóng mắt lấp lánh thùy mị và hấp dẫn, vô cùng xinh đẹp. Anh gì? Là em đây. Là Lục Lâm. Ai cho cô vào đây? Ai cho cô ăn mặc như vợ tôi? Hoắc Kính Đình đã bị chọc giận. Tóc của Lục Lâm giống y hệt Lục Kiều. Lục Kiều để tóc mái, bình thường thích buộc tóc đuôi ngựa, với lại cô đang ngâm chân, sao lại ra ngoài này được? Người này lại còn xõa tóc, tóc đen hơi xoăn nhẹ, tóc chỉ dài tới ngang vai, đã được cắt bớt nên không dài quá cũng không ngắn quá. Tóc Lục Lâm là tóc màu nâu vàng, nhưng giờ đã nhuộm lại thành màu đen giống như Lục Kiều. Cô ta để tóc mái, tóc ngắn xõa ra tới ngang vai. Lục Lâm mặc bộ đồ giống hệt đồ Lục Kiều mặc hôm nay. Lục Kiều rất ít khi trang điểm, cô cũng không giỏi làm việc này cho lắm. Do cô còn trẻ nên làn da rất đẹp, trong trẻo như bông sen trong đầm. Còn Lục Lâm ngày nào cũng trang điểm đậm, giờ đã tẩy sạch lớp trang điểm ban ngày đi. Dù sao Lục Kiều và Lục Lâm cũng là chị em họ bên ngoài, nên khuôn mặt có hơi giống nhau, vóc dáng cũng tương tự. Lục Kiều cao 1m65, còn Lục Lâm cao 1m62. Khuôn mặt nếu chỗ nào không giống thì sau khi đi sửa mặt rồi trang điểm lên cũng giống tới 70-80%. Nếu không phải do Hoắc Kính Đình rất quen thuộc với vóc dáng và chiều cao của Lục Kiều thì anh sẽ nhầm tưởng đây là cô rồi. Do ánh đèn mờ cộng thêm khuôn mặt giống tới 60% và cách ăn mặc giống như đúc. Cô có bị bệnh hay không thế? Cô già làm Lục Kiều làm gì? Cô vào nhà tôi kiểu gì? Mà cút ra ngoài ngay cho tôi. Lần sau đừng có mặc đồ giống hệt vợ tôi nữa. Hoắc Kính Đình vừa nghĩ đã thấy sợ. Nếu anh không nhận ra được, ôm người thật, còn tưởng đó là vợ mình rồi ôm hôn, vừa quay đầu nhìn đã thấy là Lục Kiều, thì anh phải giải thích thế nào đây? Lục Kiều quay lưng, ghét bỏ anh, khiến cuộc hôn nhân tốt đẹp trở nên mâu thuẫn. Chuyện này sẽ thành cái gai ngăn cách cả vợ chồng son bọn họ. Vừa nhắc tới đã thấy đáng sợ rồi. Anh rể, em không trang điểm thành chị em. Em vốn dĩ đã trông như thế này rồi. Cô đừng có nói lung tung, mà cút đi cho tôi. Anh rể, em với chị họ có vẻ ngoài giống nhau như thế. Sao anh đối xử và dịu dàng tình cảm với chị em như vậy, mà lại lạnh lùng nói chuyện với em như thế? Lục Lâm vươn tay, muốn tóm lấy cánh tay Hoắc Kính Đình. Anh dịch sang bên cạnh vài bước, tỏ ý ghét bỏ, như thế cả người Lục Lâm chỉ có vi khuẩn thôi vậy. Hoắc Kính Đình cũng lười phải nói nhảm với cô ta. Anh bèn gọi người mau kéo Lục Lâm ra ngoài. Cô là cái gì mà đòi so sánh với cô ấy? Dì Triệu, Tiểu Triệu. Em có thể là chị họ mà. Anh rể, anh... Lúc này Lục Kiều bất ngờ cầm một miếng cánh gà chiên chạy tới. Sao thế? Anh hò hét cái gì vậy? Có chuyện gì mà lại... Ok. Đây là em phải không? Lục Kiều đang ăn thì nghe thấy tiếng hét của Hoắc Kính Đình. Cô chạy ra ngoài nhanh hơn cả dì Triệu. Cô tưởng Hoắc Kính Đình ngã nhào xuống đất không dậy nổi. Cô vừa chạy nhanh ra thì thấy có một cô khác đang đứng gần Hoắc Kính Đình. Lục Kiều có cảm giác đây là ngộ không thật, ngộ không giả. Nếu không phải cô biết mình mới là thật thì cô còn tưởng mình đang dùng thuật phân thân nữa đấy. Em mà xấu như thế này à? Đây là Lục Lâm, nhìn rõ rồi lại nói. Hoắc Kính Đình hơi tức Lục Kiều, ngay cả bản thân cũng không nhận ra sao. Lục Kiều đến gần, đi xung quanh Lục Lâm một vòng. Cô tôn sùng tôi từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết cô mê đắm mê đuối tôi như thế? Lục Kiều lúc nào cũng khiến Hoắc Kính Đình buồn cười. Mặc dù trường hợp hiện tại không thích hợp, nhưng lời này của Lục Kiều vẫn khiến anh thấy buồn cười. Tôn ngộ không thật giả hay là lý quỷ gặp phải lý quỷ? Không mặc theo phong cách của mình, lại muốn học theo phong cách ăn mặc của tôi. Tôi là tiêu chuẩn của cái đẹp hả? Em nói nhiều với cô ta làm gì? Mau cho cô ta cút ra ngoài đi. Hoắc Kính Đình thích ngắm vợ. Lúc đi công tác, anh gọi video về cũng phải ngắm vợ hơn một tiếng. Ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của vợ. Che mắt anh rồi lại còn bật cười nói vẫn chưa đủ. Nhưng giờ Hoắc Kính Đình rất ghét khuôn mặt giống vợ mình của Lục Lâm. Đường nét khuôn mặt, mũi và ánh mắt rất giống. Nhưng khi nhìn Lục Kiều thấy vui tai vui mắt, dù ngắm thế nào cũng thấy dễ thương. Còn vừa liếc qua Lục Lâm, anh đã thấy mắc ói. Hàng giả là hàng giả, lúc nghiêm mặt trông như đeo mặt nạ. Cô cố ý cố tình ăn mặc giống tôi rồi tới đây để tiếp cận chồng tôi. Cô muốn chồng tôi mắt mờ tưởng nhầm cô là tôi để ôm hôn. Rồi cô định lấy cái đó làm cớ để lừa gạt phải không? Hoắc Kính Đình không thích nghe lời này. Cái gì mà mắt mờ chứ? Anh già thế à? Anh mới có 32 tuổi thôi, vẫn đương tuổi thanh xuân tráng niên đấy. Hoắc Kính Đình phản bác. Anh không già. Lục Kiều trừng mắt. Anh im miệng. Hồi nãy anh có nhận nhầm không? Hoắc Kính Đình hơi đối lý. Chỉ một chút xíu thôi, 3 giây. Anh không yêu tôi. Ngay cả dáng người tôi thế nào anh cũng không biết. Anh lại còn nhìn nhầm người khác thành tôi. Tôi đã nhìn nhầm anh rồi. Lục Kiều hơi khoa trương ôm ngực. Đau lòng quá. Đau lòng chết mất. Vừa rồi ánh đèn tối quá mà. Được rồi, anh sai rồi. Hoắc Kính Đình cũng cảm thấy mắt mình có vấn đề. Nếu không vì sao lại nhìn nhầm được? Do anh chưa đủ hiểu vợ. Anh đã ôm cô ta chưa? Không, sao anh dám? Hoắc Kính Đình, tôi muốn phạt anh. Phạt anh ngày nào cũng phải ôm tôi. Tới khi nào anh nhắm mắt cũng có thể nhận ra tôi. Hoắc Kính Đình vừa nghe thấy vậy thì mắt sáng lên. Vợ mình dính người vậy sao? Đáng yêu thế cơ à? Không làm ở Mỹ, không tức giận mất lý trí, không gào khóc kêu trời, trái lại còn làm nũng làm tăng tình cảm vợ chồng, ngược lại còn tỏ ra ân ái nữa. Vậy là tự dưng anh được hưởng phúc lợi rồi. Lục Kiều nhìn về phía Lục Lâm. Đáng ghét. Tôi đẹp như thế, mặt đặt lên người cô sao lại xấu như vậy? Mắt cô sáng lên. Đã phân biệt được hoàn toàn chưa? Lục Kiều vừa nói vừa nhặt con dao gọt trái cây lên, mài dao xoèn xoẹt tới gần Lục Lâm. Lục Lâm sợ hãi, người này cái gì cũng dám làm, đánh nhau cũng không sợ. Giờ có Hoắc Kính Đình làm chỗ dựa thì càng hung hăng làm cản hơn. Nếu Lục Kiều dập nát mặt cô ta thì đời này cô ta xong rồi. Cô ta hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước. Chị định làm gì? Vừa nói vừa nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Cô ta tới gần người Hoắc Kính Đình, sợ hãi trốn sau lưng anh. Anh rể, chị họ điên rồi, chị ấy sẽ ra tay với em. Hoắc Kính Đình kéo tay Lục Lâm đẩy mạnh ra đằng trước. Vợ ơi, cái ao ở vườn hoa sau nhà chúng ta sâu lắm đó, cá lâu lắm rồi chưa được ăn no. Sau đó anh vươn tay tạo thế mời, ý tứ rất rõ ràng, vợ cứ thoải mái, giết người thì anh cũng có cách chôn xác cho em. Lục Lâm sợ đến mức ngu người. Hai người này là tổ hợp giết người cấp của cảnh giới cao nhất à? Một người to gan coi trời bằng vung, một người dung túng không có điểm cuối. Trong mắt cả hai người này không còn vương pháp nữa hay sao? Anh gì? Anh á! Lục Lâm hét lên. Lục Kiều túm tóc cô ta rồi kéo mạnh xuống, bên dưới còn quét ngang chân, kéo thẳng Lục Lâm xuống dưới đất. Hoắc Kính Đình sợ làm vướng víu Lục Kiều phát huy năng lực, bèn tránh ra xa một chút, thuận tay lấy chiếc kéo làm vườn trong ngăn kéo đưa cho Lục Kiều. Tôi bảo cô giả vờ thành tôi à? Muốn tạo ra hiểu lầm rồi nhân cơ hội lừa gạt, vơ vét tài sản, chia rẽ tình cảm của vợ chồng tôi. Không dạy dỗ cô là không được mà. Lục Kiều giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, bàn tay đang túm tóc cô ta không thả. Cô cầm cây kéo mà Hoắc Kính Đình đưa cho, lướt nhẹ qua da đầu cô ta, rồi dùng kéo cắt phăng một chùm tóc. Bà đây đẹp nhất trên đời, chỉ có một không hai, là tiên nữ hạ phàm, là người mà cô có thể giả vờ được à? Tôi sẽ cắt tóc, rạch mặt cô, xem cô còn bắt chước được không. Kéo lại xoẹt một đường, cắt thêm một chùm tóc nữa. Không an phận này, tôi đã để ý cô từ lâu rồi. Cô mà còn dám tạo ra sóng gió nữa thì tôi sẽ khiến cô trở nên cực kỳ xấu xí. Nói rồi cô lại cắt một đường nữa. Nói cóc đi quốc, khỉ đeo hoa, là đang nói về cô đấy. Đã xấu xí lại còn hay bày trò. Lục Lâm vùng vẫy hò hét kêu gào cứu mạng, nhưng không ai quan tâm tới cô ta. Mấy người dì Triệu cũng rất tức giận. Họ mở cửa để đi chuẩn bị bữa đêm cho đại thiếu gia và phu nhân. Ai ngờ Lục Lâm lại lén chạy vào trong. Thế chẳng phải là do họ không làm tròn trách nhiệm của mình à? Lục Kiều cũng không quan tâm tới cô ta, tay cầm kéo cắt lung tung. Lục Lâm vừa ôm đầu hô cứu mạng, vừa tránh sang một bên. Mũi kéo của Lục Kiều nhắm vào mắt của cô ta. Kéo của tôi chỉ cắt tóc của cô thôi. Cô mà lộn xộn, làm kéo đâm mù mắt thì không liên quan tới tôi đâu. Lục Kiều giả vờ muốn đâm một cái. Lần này Lục Lâm không tránh đi nữa, cô ta không dám, chỉ đành nhắm tịt mắt lại gào hét. Anh rể, anh mau cứu em đi, anh rể. Vợ ơi, em cẩn thận, đừng làm tay bị thương. Hoắc Kính Đình nói lại không hề giúp Lục Lâm mà chỉ lo cho vợ mình. Chưa tới 2 phút sau, kiểu tóc chó gặm thành công cho ra lò. Lục Kiều ném kéo trong tay đi, vỗ tay thưởng thức kiệt tác của mình. Ừ, rất hài lòng. Vợ yêu, em có thể đi học làm tóc được rồi đấy. Đây chính là kiểu tóc hiện đại phong cách nhất đó. Xem cô lại còn được ca ngợi. Em cảm thấy mình rất có tài. Dì Triệu đang lén xem trò vui cũng suýt thì bật cười thành tiếng. Một người có vấn đề về thẩm mỹ, một người khác lại ủng hộ. Không hổ là hai người họ, thẩm mỹ của cả hai đều ngược hướng lên trời. Kiểu tóc này chỗ ngắn nhất còn nhìn thấy da đầu, chỗ dài nhất thì tới ngang vai. Một mảng tóc trên đỉnh đầu đều đang dựng thẳng đứng, khá giống phong cách vuốt keo trồng ngược. Để kiểu này vào hồi 10 năm trước, chắc chắn chính là vua của đám ăn chơi trong làng, xấu độc nhất trần đời. Giờ bảo Lục Kiều cầm kéo cắt một cái giống thế cũng không được. Lần này tôi cắt tóc cô, lần sau tôi sẽ rạch mặt cô. Nếu cô dám không biết xấu hổ thì tôi dám hủy hoại cô đấy. Không tin thì cô cứ thử mà xem. Lục Kiều không hề đùa, cô trừng mắt rồi đá vào người Lục Lâm một cái. Dám quyến rũ chồng tôi sẽ khiến cô hối hận khi là phụ nữ. Lúc này dì Triệu mới vội đi vào. Được rồi, để tôi đưa cô ta về. Hai cô cậu đi ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi, giờ cũng muộn rồi. Dì Triệu kéo Lục Lâm đang khóc rưng rức đi. Hoắc Kính Đình lập tức cười tươi với Lục Kiều. Vợ ơi, chúng ta đi ngủ thôi. Để anh ôm em ngủ nhé. Tốt nhất là ghi nhớ luôn vóc dáng của em vào mã gen luôn, để anh dù có nhắm mắt cũng nhận ra được em. Không còn cái gai kia nữa, đi ngủ thôi, đắp chăn rồi ôm nhau ngủ. Anh không nói thì em suýt nữa thì quên luôn đấy. Anh dựa vào đâu mà không nhận ra em? Anh chẳng hề hiểu gì về em cả. Không phải, sao em còn lặp lại chuyện cũ thế? Hồi nãy em có nói như thế đâu, em bảo là anh ôm em mà. Hoắc Kính Đình uất ức nói, Lưu Kiều nói chuyện chẳng giữ lời gì cả. Đi quỳ dưới bàn thờ gia tiên cho em. Lục Kiều hừ lạnh, tức giận chống hai tay lên eo. Chuyện này cô càng nghĩ lại càng tức. Mặc phong cách, quần áo giống mình, cô ta bắt chước mình, tức chết mình rồi. Hoắc Kính Đình đâu có ngu, anh chắc chắn sẽ không đi quỳ dưới bàn thờ gia tiên. Anh vội vã về phòng ngủ. Anh nghĩ cách giúp em. Lục Kiều khó hiểu, anh định làm gì đây? Hoắc Kính Đình lấy một cái kéo ra, nhưng không phải kéo làm vườn hồi nãy. Sau đó anh đẩy tủ quần áo ra, rồi lấy hết quần áo của Lục Kiều ra ngoài. Cắt hết, không cần nữa, mai đi mua mới, xem cô ta có mặc giống em được nữa hay không. Lục Kiều xót lòng, những bộ đồ này của cô rất sạch, có nhiều bộ còn mang từ quê lên, còn có cả mấy cái váy, quần và áo choàng là đồ xa xỉ nữa, đắt lắm đó. Cũng không cần phải vậy đâu, bộ em đang mặc trên người là bộ mới, mai mặc bộ này ra ngoài, còn cái khác để anh xử lý. Hoắc Kính Đình mặc kệ có đắt hay không, có mới hay không, anh cứ thế cầm kéo cắt. Này này, cái đồ phá của này, cái quần bò đó em mới mua 200.000 đấy. Lục Kiều xuất của gần chết. Quần bò cô mua năm ngoái hơn 200, còn chưa mặc hỏng đã bị kéo cắt rách. Mua cái mới, anh mua cho em cái khác 2.000 luôn. Không không không không, áo lông phao của em hơn 500 lận. Cái áo khoác dài hơn 10.000 năm nay anh vừa mới mua cho em. Tim của tôi. Lục Kiều la hét thảm thiết. Quá phá của. Anh cứ thế xoẹt xoẹt cắt hỏng. Cô tức giận xông tới bên cạnh Hoắc Kính Đình, đấm anh hai cái. Đồ phá của, đồ phá của. Hoắc Kính Đình bị đánh còn bật cười. Ừ, đồ phá của, đúng là một cái tên rất gần gũi biết bao. Hoắc Kính Đình cũng nhân cơ hội này mua thêm đồ mới cho Lục Kiều. Đa phần thời gian Lục Kiều nhìn không giống một quý bà nhà giàu, quần áo cô hay mặc đều thoải mái là chính. Phu nhân nhà người ta một đôi giày hơn 10.000, còn cô đi đôi giày nhảy 100 cũng đã vui rồi. Phu nhân nhà người ta mua quần bò hơn mấy nghìn, còn cô mặc một cái quần 50 thôi cũng đi được khắp nơi. Đôi lúc cộng giá trị cả người cô lại cũng không tới 200, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Anh thích cô giản dị như thế, nhưng không thể giản dị quá được. Chồng kiếm được nhiều tiền như vậy, sao lại không tiêu tiền để chọn cho vợ một chiếc váy đẹp nhất mà mặc. Đôi lúc đi dạo phố, anh còn cố tình dẫn cô đi mua váy áo đẹp, nhưng cô không cần, nói là em có rồi, em cũng không thể thay ngày ba bộ được, sạch sẽ là tốt rồi, cần gì phải đuổi theo trào lưu chứ, thoải mái là quan trọng nhất. Anh đến đón Lục Kiều về nhà, nhìn sang người ta thấy ai cũng trang điểm xinh đẹp, váy áo lộng lẫy. Dù là chiếc áo bình thường cũng hơn 10.000, còn Lục Kiều chỉ mặc áo phao, mặc quần bò giá 50, miệng cười tươi tắn. Hoắc Kính Đình không khỏi tự trách chính mình, anh đúng là không phải một người chồng tốt, không thể để vợ mình trải qua cuộc sống giàu sang được. Nhân cơ hội này anh phải phá hỏng những bộ quần áo đã mua 3-4 năm trước kia, vậy thì mới có cớ mua đồ mới. Phá của thì phá của, tiêu tiền cho vợ không phải phá của, phải để vợ ăn mặc thật xinh đẹp mới được. Điều quan trọng nhất là anh đã cắt hỏng quần áo ngủ của Lục Kiều. Đã muốn cách rách từ lâu rồi, khó khăn lắm mới được ngủ chung, nhưng Lục Kiều lại mặc đồ ngủ kín như mặc áo giáp, nói thế nào cũng không chịu cởi. Bộ đồ ngủ có họa tiết là những bông hoa hồng nhỏ màu vàng nhạt, còn có cả một con vịt con nữa, trông vừa đáng yêu vừa trẻ con. Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng anh vẫn mong vợ anh mặc đồ sexy hơn một tí, ví dụ như mặc váy ngủ bằng lụa có dây, hoặc là váy ngủ siêu ngắn lộ lưng, phải không? Ngày mai không đi, nhất định phải đi, phải đi mua quần áo cho vợ mới được. Chuyện quan trọng chính là đồ ngủ. Hoắc Kính Đình bị vợ đánh mấy cái thì nở nụ cười xấu xa, trong đầu anh toàn ý xấu. Lục Lâm bị dì Triệu quăng xuống chỗ bà Hoắc. Bà Hoắc đang đọc kinh buổi tối, nghe thấy lời kể lại của dì Triệu, bà ấy cau chặt mày, nhìn sang Lục Lâm đang khóc sướt mướt trên ghế, bà ấy khinh thường khịt mũi. Uống một hớp nước xong, bà Hoắc nghĩ một lát rồi mới nói. Cô đừng cảm thấy con dâu tôi ra tay với cô quá độc ác. Thật ra con bé đã giữ lại mặt mũi và tình cảm cho cô rồi. Đổi thành người khác, nếu như cô làm như vậy thì họ đã rạch nát mặt cô. Bây giờ tóc cô thành thế này rồi, tìm bao nhiêu thợ tạo hình cũng vô dụng. Tôi thấy hay là cạo trọc luôn đi. Lục Lâm trợn to mắt, khó tin nhìn về phía bà Hoắc. Bà ấy cũng ác như thế luôn sao? Đúng là người sau còn mạnh tay hơn cả người trước. Lục Kiều chỉ cắt tóc bớt của cô ta, còn bà Hoắc thì cạo trọc luôn cô ta. Dì Triệu không nhịn được nhìn về phía bà Hoắc với ánh mắt sùng bái. Đúng là gừng càng già càng cay. Vẻ mặt của bà Hoắc rất lạnh nhạt, vui giận gì đều giấu kín trong lòng, trên mặt không hề tỏ ra ghét bỏ, cũng không thể hiện niềm vui hay nỗi buồn gì. Một phần là do tóc cô mọc ra cũng không đều, không bằng cạo hết sạch để tóc lại mọc lần nữa. Thứ hai là chặt đứt tục niệm trần tục của cô luôn. 3.000 sợi tóc khiến cô nảy sinh lòng tham. Nếu ở lại chỗ tôi thì phải cắt đứt với thế tục, một lòng hướng Phật. Ngã Phật từ bi có thể độ hóa cho tất cả những kẻ gian ác. Từ nay về sau, cô đọc kinh hàng ngày với tôi đi. Từ khi Lục Lâm vào đây ở, bà Hoắc luôn để ý tới cô ta. Mấy hôm đầu Lục Lâm còn giấu đuôi cáo làm người, hạ mình, ngoan ngoãn nghe lời, rất ít khi xuất hiện trước mặt bà Hoắc, cũng không ra ngoài gây chuyện. Bà Hoắc im lặng không nói gì. Bà ấy biết cô ta chỉ đang giả vờ, không ngờ cô ta chưa già vừa được mấy ngày đã hiện nguyên hình. Địch không động quân ta không động, địch vừa động quân ta dùng một chiêu khống chế địch. Lúc này bà Hoắc đã ra tay. Cháu không muốn cạo trọc đâu. Đầu trọc xấu lắm, lại còn nói một lòng hướng Phật. Không lẽ bà ấy muốn cô ta xuất gia sao? Cô ta không muốn làm sư cô. Dì Triệu, đi thu dọn đồ đạc cho cô ta. Để cô ta đi luôn đi. Bà Hoắc cũng không nói nhiều, không muốn chọc đầu thì cút đi. Lục Lâm trợn mắt há hốc mồm, nhưng kế hoạch của cô ta không có tác dụng. Cô ta ôm mặt bật khóc. Mọi người bắt nạt cháu, ngay cả bác cũng bắt nạt cháu. Nhà ở Hoắc các người bị sao thế? Không cho cháu một con đường sống sao? Không thì để cháu đập đầu tự tử ở cửa nhà các người cho rồi. Đúng là không sống nổi mà. Bà Hoắc hừ lạnh, xem thường cô ta. Đừng có bày ra cái dáng vẻ này để uy hiếp tôi. Tôi đã sống tới từng này tuổi rồi, cái mánh lừa bịp này của cô không làm được gì đâu. Đe dọa bằng mồm thì có tác dụng gì? Giờ cô đâm đầu chết trước mặt tôi đi, để tôi xem cô có cái gan đó không. Cô đừng sợ là tôi không giải quyết được tố tụng liên quan tới mạng người. Chẳng có gì cả, người của tôi sẽ sắp xếp được tội danh lên đầu cô. Cô có chết cũng chết không có tác dụng. Bà Hoắc nhìn cô ta rồi thúc giục. Nào, để tôi xem thử lá gan của cô. Lục Lâm bị mắng co rúm người ngồi trên ghế, khóc cũng không dám khóc. Không ai quan tâm tới mạng sống của cô ta, dù cô ta có chết hay không cũng không ai quan tâm. Có lẽ còn đang lo cô ta đập đầu vẫn chưa đủ chết kia kìa. Chơi trò này với tôi hả? Bà ấy thiếu điều nói ra câu. Cô vẫn còn no lắm. Bà Hoắc nháy mắt ra hiệu cho dì Triệu. Dì Triệu bưng một chậu nước tới, bên cạnh là dao cạo và một cây kéo. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Cô muốn ở lại đây thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Còn muốn chết thì ở đây có con dao. Cô có cắt cổ tay thì tôi cũng không quan tâm. Còn cô muốn đi thì giờ lập tức cút đi ngay. Tôi cho cô 3 con đường, xem cô lựa chọn con đường nào. Nếu không nói thì ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Bồ Tát. Tôi sẽ thu nhận lại người tràn đầy tội nghiệp như cô thay Bồ Tát. Bà Hoắc đốt nhang dâng hương, quỳ xuống trước mặt Bồ Tát. Ngã Phật từ bi, chỉ cần kẻ ác quay đầu là bờ thì người sẽ luôn mở rộng lòng từ bi. Không nói gì à? Vậy thì làm theo lời tôi đã nói. Dì Triệu, cạo trọc cho cô ta. Dì Triệu vén tay áo lên, bắt đầu vào việc. Lục Lâm khóc ngu cả người, từng mảng tóc rơi xuống đất. Phía trước mặt đặt một cái gương, từ tóc vuốt keo dựng ngược kiểu HKT thành địa trung hải, rồi lại biến thành hai cực âm dương, cuối cùng phát sáng. Không những chọc lóc mà còn dùng dao cạo cạo kỹ lại thêm một lần nữa. Cái đầu chọc này khiến căn phòng sáng bừng lên, không cần bật đèn, sáng lấp la lấp lánh. Đứng xa 100 mét cũng nhìn thấy ánh sáng phản chiếu. Đi thay đồ đi, mặc áo tơ trắng vào. Hàng ngày dậy sớm thức khuya đọc kinh với tôi. ở bên cạnh tôi không được cách xa nửa bước chân. Tôi làm gì cô phải làm cái đó. Một ngày ăn 3 bữa chay, phải tuân thủ thanh quy luật giới, tu thân dưỡng tính, từ bỏ thói quen để Phật Pháp có thể phổ độ cho cô. A Di Đà Phật. Báo ác đưa cho Lục Lâm một chuỗi Phật châu. Giờ thì học thuộc lòng Bạch Y Tâm Kinh đi, sáng mai tôi sẽ đi kiểm tra. Giờ quỳ xuống lại Phật 1000 cái, không làm xong thì niệm A Di Đà Phật, thả lòng tâm tính, tập trung toàn bộ tinh thần, chắp hai tay quỳ lại, quỳ xuống, lưng thẳng lên. Bà Hoác gõ một cái vào lưng Lục Lâm, bắt cô ta quỳ thẳng. Sau đó bà ấy cũng quỳ xuống trước mặt Bồ Tát, rồi bật máy tụng kinh, bắt đầu tụng kinh Phật theo, miệng niệm A Di Đà Phật. Sao mà Lục Lâm làm được? Thế nhưng cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể quỳ xuống. Vừa quỳ cái đã quỳ hết 3 tiếng. Bà Hoác đọc xong một bộ kinh rất nhanh, chưa tới 1 tiếng bà đã đứng dậy. Nhưng bà ấy không rời đi mà ngồi sang bên cạnh, tay cầm thước. Lục Lâm giả vờ quỳ xuống, quay đầu nhìn bà Hoác cầu khẩn. Cháu mệt quá, cháu muốn quay về nghỉ ngơi. Không được, niệm xong 1000 lần A Di Đà Phật đi. Cháu không làm được. Có miệng là làm được. Cháu đầu gối cháu đau, cháu không quỳ được. Muốn đứng dậy sớm thì làm nhanh lên. Cháu không niệm nữa. Lục Lâm tức giận, lại bày ra tính khí của mình. Bà Hoắc này lớn tuổi thế nào mà lại dám quản thúc cô ta. Lục Lâm nói rồi định đứng lên, lại bị cái thước trong tay bà Hoắc vụt mạnh vào lưng. Niệm Phật. Bà Hoắc trừng mắt, Lục Lâm bị đánh ngã nhào xuống đất, rồi lại bật khóc. Dì Triệu, gọi người vào đây. Bà Hoắc ra lệnh. Một lát sau có hai nữ giúp việc khoảng 40 mấy tuổi bước vào. Trông họ cao to mập mạp và rất dữ tợn. Họ đứng trái phải phía sau bà Hoắc. Sau này tôi dạy bảo mà cô không nghe thì họ sẽ dạy bảo cô thay tôi. Tôi không có ở đây thì họ cũng sẽ giám sát cô. Chị Trần, giao cô ta cho hai người. Vâng thưa lão phu nhân, bà cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ. Chị Trần nặng ít nhất cũng phải 110 cân, càng tay càng chân còn to hơn cả người Lục Lâm. Bà Hoắc đã mệt, uống trà an thần xong bèn quay về nghỉ ngơi. Lục Lâm vừa định đứng dậy đã bị hai người kia đè xuống. Họ đè cô ta xuống bồ đoàn, khi nào tụng xong 1000 câu A Di Đà Phật mới được đứng dậy. Khóc lóc à, làm loạn à? Nào cứ làm đi, họ không đánh cũng không mắng cô ta, chỉ đứng im nhìn chằm chằm cô ta. Chờ khóc lóc làm loạn đủ rồi thì quỳ xuống niệm Phật tiếp. Ngất thì ngất đi, ngất lâu thì hát một bát nước lạnh đánh thức cô ta dậy. Dày vò mãi tới tận nửa đêm, Lục Lâm bị dạy dỗ cho ngoan ngoãn, không thể không tụng kinh niệm Phật. Lúc này cô ta mới chịu quy củ quỳ xuống. Còn chị Trân thì đứng bên cạnh đếm, đọc thiếu một câu cũng không được, xong xuôi mới thả cô ta về ngủ. Lục Lâm xoa đầu gối đỏ bừng, lộp bộp rơi nước mắt. Cô ta muốn bỏ chạy, không muốn ở lại chịu tội, nhưng cô ta vẫn đắn đo. Cô ta muốn thay thế Lục Kiều, muốn quyến rũ Hoắc Kính Đình, cho dù phải làm nhân tình cũng được. Bây giờ Hoắc Kính Đình có quyền lực trong tay, không còn là tên tàn tật không có gì trong tay như trước nữa. Cơ thể cũng rất tốt, ánh mắt cũng thế, là rồng phượng trong biển người. Có chuyện như này nên Hoắc Kính Đình mới phải chọn bạn đời ở tầng lớp bên dưới. Nếu không với người ở xã hội thượng lưu như Hoắc Kính Đình, lấy vợ còn phải chọn lựa mãi. Lúc ấy ai cũng chê bai, ghét bỏ Hoắc Kính Đình là một con phượng hoàng rụng lông, không ai muốn kết hôn với kẻ tàn tật cả. Giờ mọi người có hối hận cũng đã muộn rồi, anh may mắn đã được Lục Kiều nhặt được. Lúc cô ta nghĩ tới đi cướp đoạt lại thì Hoắc Kính Đình lại chỉ nhìn về phía Lục Kiều, luôn ở bên cạnh trông coi anh. Ai mà ngờ Hoắc Kính Đình lại xoay người vậy đâu. Giờ hối hận cũng đã muộn. Trên đời không có thuốc hối hận, chỉ có thể tự tạo ra cơ hội thôi. Lục Lâm đột nhiên ngừng khóc. Hoắc Kính Đình yêu Lục Kiều, cái này có thể lợi dụng được. Công ty của bố cô ta sắp xong đời. Tình huống cơ thể hiện tại của Lục Kiến không thể quản lý công ty được nữa. Ông ta đang chuẩn bị rút cổ phần chuyển nhượng công ty. Về phần sau này có làm ăn được hay không thì Lục Lâm không quan tâm. Tìm một người đàn ông tốt mới là điều quan trọng nhất. Mà Hoắc Kính Đình chính là mục tiêu của cô ta. Lục Kiều quá vướng víu, phải nghĩ cách diệt trừ được cô trước. Không phải chỉ cần chịu uất ức thôi sao, chỉ cần ở lại đây mới có thật nhiều cơ hội. Lục Lâm nghĩ tới đây bèn lau nước mắt, không khóc nữa. Cô ta cầm đồ ngủ đi tắm. Lúc lấy dầu gội đầu xoa lên tóc, cô ta lại khóc. đầu trọc sống muốn chết, không thể nào sống nổi mà. Bà Hoắc dậy sớm lễ Phật, ăn bữa ăn thanh đạm, đi dạo và sống một cuộc sống thanh tịnh như thần tiên. Bà đã dậy nên đã bảo chị Trân đi gọi Lục Lâm dậy. Lục Lâm bắt đầu cuộc sống dậy sớm tụng kinh niệm Phật. Trang điểm, không được. Mặc đồ hở hang, không được. Lén chạy ra ngoài, không được. Lúc Lục Lâm đang quét sân thì Lục Kiều tới. Cô ngáp một cái rồi ngồi xuống bên cạnh bà Hoắc, đầu tựa vào vai bà một cách tự nhiên. Bà Hoắc không nói năng cẩn thận, uy nghiêm như Thái Hậu nữa. Dù Lục Kiều tựa vào vai bà thì bà Hoắc vẫn mỉm cười hiền lành, trong mắt đong đầy yêu thương. Bà ấy vuốt tay Lục Kiều. Sao lại mặc ít như thế này? Tay lạnh quá. Bà ấy vừa nói vừa kéo áo choàng ra phủ lên người cô. Con cũng không muốn, nhưng mà anh ấy cứ gọi con dậy. Lục Kiều lẩm bẩm than vãn. Cuối tuần không ngủ nướng thêm đi, giờ sáng sớm lạnh lắm, ngủ nhiều thêm một chút. Lời dặn dò của bà Hoắc với Lục Kiều khiến Lục Lâm ghen tị, khuôn mặt cô ta vặn vẹo vì tức giận. Bà Hoắc để chị Trân đi gọi cô ta dậy sớm, còn nói phải dậy sớm tụng kinh niệm Phật để tĩnh tâm. Lúc đó vẫn chưa tới 5 giờ sáng, trời vẫn còn tối om, đã bắt cô ta chạy ra ngoài. Thế nhưng bà ấy lại nói với Lục Kiều là cứ ngủ nướng trên giường nhiều thêm, mùa đông trời lạnh, ngủ thêm một giấc cũng không sao. Đúng là giữa người với người có sự chênh lệch, đó chính là thái độ của bà Hoắc với cô ta. Anh ấy muốn dẫn con đi mua sắm. Con không muốn, nhưng mà anh ấy cứ bắt con đi. Con chỉ tới để xem mẹ có thiếu cái gì hay là cần mua cái gì. Tịnh Văn có cần gì không mẹ? Bà Hoắc bật cười thành tiếng. Cũng không thiếu cái gì cả. Con mua cho Tịnh Văn một cái khăn choàng dày một chút là được, không cần đắt tiền quá, bằng nhung là được rồi, lại dùng để lót ở bên trong đó. Vâng, con biết rồi ạ. Mà mua làm gì chứ? Bà ngoại con cũng biết làm, để con bảo bà ngoại làm cho. Mẹ chồng vừa nói thêm được một chút, Lục Kiều đã biết đó là cái gì. Một cái chăn nhỏ dài hơn 1 mét, thêm mấy khuy áo, có thể quấn quanh người, cũng có thể che chân như chiếc chăn nhỏ. Tay bà ngoại con khéo léo thật. Vậy thì không có gì cần mua nữa. Hai đứa ra ngoài chơi thì không cần phải về vội đâu, cứ đi chơi loanh quanh một lúc. Mẹ nghe nói vừa có một cuộc triển lãm trang sức mới đấy, con cứ qua đó ngắm đi. Bà ấy vừa nói vừa lấy điện thoại ra chuyển cho Lục Kiều tiền tiêu vặt. Đi chơi tới tối rồi hãng về, đi đi. Lục Kiều bật cười, mẹ chồng rất thương cô. Cô không có mẹ, mẹ chồng đối xử tốt với cô, giúp cô cảm nhận được sự ấm áp của mẹ. Hoắc Kính Đình dẫn theo Lục Kiều, chưa kịp lên xe thì bà Hoắc đã đi dạo qua. Bà ấy mỉm cười với hai người rồi lại nhìn về phía Lục Kiều. Quần áo bị sao thế? Giày và quần áo không hợp nhau, túi sách cũng không hợp. Kính Đình, con mua cho Kiều Kiều thêm mấy bộ quần áo phụ kiện nữa đi. Mẹ, cô ấy không đi, nói là không cần. Hoắc Kính Đình dắt tay Lục Kiều, lại còn tố cáo với mẹ. Con đúng là ngốc nghếch mà, không biết làm đẹp cho bản thân gì cả. Nó kiếm được nhiều tiền không tiêu cho con thì con định để nó tiêu cho ai? Để yêu tinh kia được hời mà con không tức à? Bà Hoắc chắc chắn là một mẹ chồng tốt. Lúc nói chuyện nhìn thoáng qua Lục Lâm chọc lóc, không dám ngẩng đầu lên đi theo sau lưng mình. Mẹ, mẹ nói như thế làm con sợ người nhà con giày xéo con mất. Làm con đang không có chuyện gì cũng thành có chuyện. Con đừng có chen mồm, mẹ đang tẩy não Kiều Kiều đấy. Kiều Kiều, nó là chồng con, tiền nó kiếm được là của con. Tiền của con muốn tiêu thế nào mà không được? Đi mua đồ, đi làm đẹp, đi tập thể dục, để bản thân ăn mặc đẹp hơn một chút, thì mới khiến cho nó chết mê chết mệt, mới trông nom bên cạnh con mãi. Kiếm thật nhiều tiền hơn nữa để đưa cho con, rồi con lại đi mua sắm tiếp. Đó là một vòng tuần hoàn tốt tối nhường nào chứ. Phụ nữ mà không vì mình thì còn trông cậy vào ai vì mình nữa? Thích cái gì thì cứ mua cái đó. Nó chê đắt không cho con mua thì con mắng nó không kiếm được nhiều tiền. Quần áo trang sức của vợ mà không mua nổi thì còn kinh doanh làm cái gì? Lục Kiều sắp cười rách cả miệng rồi. Bà Hoắc chắc chắn chính là người minh mẫn nhất trên đời. Nói lùi một bước thì tất cả đều là tài sản riêng của con. Con thích đeo thì cứ đeo, đeo trang sức dự tiệc rượu còn có thể làm tăng thêm vinh quang cho nó. Mọi người sẽ nói nhà Hoắc rất giàu có, Hoắc Kính Đình kiếm ra tiền vợ dùng tiền thế nào cũng không sao, sau này già rồi thì để lại cho bọn nhỏ giữ, tặng lại cho con cái thật nhiều trang sức đẹp đẽ và đồng hồ đeo tay có tuổi đời mấy chục năm, vẫn đủ đẹp để truyền lại. Đây cũng gọi là đầu tư, trang sức kim cương có thể tăng giá trị, đặc biệt là kim cương khổng lồ, rất đáng để đầu tư. Đây chính là một bà lão có tư duy nhanh nhạy, nói câu nào cũng có lý câu đó. Đã nghe chưa? Lời mẹ nói rất có lý. Hoa Kính Đình bật cười. Có người mẹ chồng như giáo dục con dâu thì con dâu nhất định sẽ là một nhà đầu tư và quản lý tài sản tài ba. Con đừng quên lấy cho nó ít quà tặng. Loại quà tặng mua ba tặng một đó, như là mua áo khoác dài nhãn hiệu nổi tiếng được tặng khăn quàng, đồ trang sức được tặng ly thủy tinh. Cứ đưa hết cho nó đi. Tốn nhiều tiền để mua như thế, không thể tiêu lung tung thêm được. Phải học cách cần kiệm để lo cho gia đình. Đống quà tặng kia đều tốt, cứ đưa cho nó là được mà. Lục Kiều giơ ngón tay cái với bà Hoắc. Mẹ là đỉnh nhất. Con đáng thương muốn chết. Hoắc Kính Đình cười không chịu nổi. Bỏ ra hơn mấy triệu mua trang sức mà lại không thể bỏ ra 100 để mua một món quà cho chồng. Cái này gọi là cần kiệm lo cho gia đình à? Con còn phải học nhiều lắm. Hôm nay sẽ đi mua ngay. Lục Kiều cảm thấy mình đúng là đồ nhà quê, ngay cả điều này mà cũng không biết. Giờ biết rồi thì cô nhất định phải thực hiện. Em không mang tiền à? Hôm nay anh quyết định ra máu. Hoắc Kính Đình sờ túi. Anh vẫn nên mang theo một tấm thẻ nữa. Mọi người bật cười. Bầu không khí này thật tốt biết bao. Mẹ chồng cưng chiều, chồng yêu thương, tất cả mọi người đều đối xử rất tốt với Lục Kiều. Lục Lâm xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, ngón tay siết lại thật chặt. Lòng hâm mộ và ghen tị dâng trào khiến cho cô ta chỉ hận không thể xông lên bóp chết Lục Kiều thay thế cô. Có vợ ủng hộ, còn tài trợ tiền tiêu vặt, hôm nay chính là ngày điên cuồng mua sắm. Cuối cùng Lục Kiều cũng phải van xin Hoắc Kính Đình rằng chúng ta về nhà đi, em xin anh đấy, đừng mua nữa có được hay không? Còn mua nữa thì nhà chúng ta sẽ thành cái cửa hàng tổng hợp, tủ quần áo đã chật rồi, không chứa thêm được nữa đâu. Hoắc Kính Đình không quan tâm, tủ đầy cũng không sao. Chúng ta sửa lại phòng khách nhỏ, nới thông làm tủ quần áo cho em, vậy là có thể mua đầy một phòng quần áo rồi. Lục Kiều lại nói em không đi nổi nữa. Hoắc Kính Đình lại đòi cõng cô. Lục Kiều buồn bực, một chân không tiện mà sao thể lực của anh ấy lại tốt như thế chứ, có biết mệt hay không? Hoắc Kính Đình bày tỏ, mua quần áo đẹp cho vợ sao mà mệt được, anh chỉ thích bộ dạng em thay quần áo xong đứng trước mặt anh, rồi anh sẽ than thở hàng trăm lần rằng vợ anh thật xinh đẹp. Lục Kiều coi như đã biết, các ông chồng mà đã mua thì 10 bà vợ cũng kém cạnh. Lục Lâm đi mua tóc giả, không thể để đầu chọc mãi được, xấu chết đi được. Lúc cô ta mua tóc giả quay về, bà Hoắc đã liếc qua cô ta. Bà Hoắc không phải người thích làm khó dễ gì, chỉ cần dậy sớm, ngủ muộn một chút, hàng ngày quỳ trong Phật đường niệm Phật lâu một chút mà thôi. Chỉ cần Lục Lâm tụng kinh niệm Phật thì bà Hoắc sẽ không dùng thước đánh cô ta nữa. Chạy lung tung thì càng không, lúc nào cũng có người đi bên cạnh. Sau khi Lục Lâm dậy sớm tụng kinh niệm Phật xong thì nói muốn đi dạo một chút, bà Hoắc chỉ ừ một cái rồi cho phép. Lục Kiều thích lèn ra ngoài mở quầy bán hàng khi rảnh rỗi. Hoắc Kính Đình không kiềm chế được cô nên dù không được phép cũng lèn ra ngoài. Hoắc Kính Đình lo cô bị cảnh sát thành phố truy đuổi hay gì đó nên đã tìm cho cô một người tài xế. Đa đan mà rảnh rỗi, không cần ở cạnh Hoắc Tĩnh Văn thì sẽ tới chỗ Lục Kiều. Hôm nay cô lại đeo túi xách chạy ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo bành tô dài màu be, quần jean đen, bên trong mặc áo len mềm màu trắng, đi bốt đen, buộc tóc đuôi ngựa, sức sống tràn ngập khắp nơi. Sau khi đã ghi nhớ kỹ, Lục Lâm lập tức trở về. Hoắc Kính Đình tan làm về nhà, anh không ngồi xe về tới tận cửa nhà mà xuống xe ở cửa khu dân cư. Ở chỗ cửa khu dân cư có một quầy bán hạt dẻ rang đường mà Lục Kiều thích ăn, bà ngoại cũng thích ăn, anh phải mua một ít mang về. Lúc anh đi bộ về nhà, rẽ qua khúc cua, trông thấy có một cô gái mặc áo măng tô len, camơ màu vàng nhạt, quần jean màu đen, cột tóc đuôi ngựa đứng ở góc trích ven đường. Hoắc Kính Đình không hề nhìn nhiều, cứ thế đi ngang qua người cô ta, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không hề liếc nhìn người đi đường này. Lục Lâm cứ tưởng có thể dùng lại chiêu cũ nhưng vẫn lén lút quay mặt đi. Hoắc Kính Đình đi ngang qua người cô ta, chẳng buồn nhìn cô ta lấy một lần. Cô ta vội vàng đuổi theo. Anh rể, Anh không trông thấy em à? Hoắc Kính Đình hờ hững liếc cô ta. Vợ tôi mặc áo khoác Burberry do chính tay tôi tự chọn. Cô nghĩ là mặc một bộ đồ có màu sắc tương tự là có thể lừa tôi nhận nhầm một lần nữa hay sao? Tôi biết tất cả mọi bộ quần áo của cô ấy, quen thuộc với vóc dáng, tư thế đứng, bóng lưng của cô ấy. Có thể nói chỉ cần nhìn bím tóc đuôi ngựa thôi, tôi cũng có thể biết đối phương có phải là cô ấy hay không. Lục Lâm dừng chân. Đúng là không phải cứ mặc một bộ đồ có màu sắc tương tự là có thể lừa được anh một lần nữa. Hiện tại toàn bộ quần áo của Lục Kiều đều là do Hoắc Kính Đình lựa chọn. Kiểu dáng, chất vải thế nào anh đều hết sức quen thuộc. Tất cả đều là do anh chọn mua của các thương hiệu xa xỉ. Đường may của những món đồ bình dân không thể nào so được với các thương hiệu xa xỉ. Chất vải lại càng thua xa. Hoắc Kính Đình nhìn qua là biết ngay, cô ta không thể nào dùng lại chiêu cũ được. Trừ khi cô ta đi mua ngay một bộ giống hệt từ thương hiệu cho tới kiểu dáng, cô ta có mua nổi không? Trang phục tuần này của Lục Kiều không hề mặc trùng lại một lần nào. Áo măng tô cashmere cũng có tới mấy cái, có cái nào không phải của thương hiệu xa xỉ? Chỉ tính riêng số áo măng tô thì cũng đã tốn bao nhiêu tiền rồi. Nói gì tới đồng hồ đeo tay, vòng tay, nhẫn kim cương ở ngón tay, toàn là những thứ Lục Lâm không mua nổi. Hoắc Kính Đình cố ý dùng chiêu này để Lục Lâm không thể nào bắt chước được Lục Kiều. Lục Lâm biết cách này không còn tác dụng nữa, đành phải đổi sang cách khác. Bà ngoại cực kỳ hiểu lý lẽ. Bà biết Lục Lâm ở đây chẳng có gì hay, chắc chắn sẽ gây chuyện thị phi, gây phiền phức cho Lục Kiều. Cho nên bà ngoại tranh thủ cơ hội này khuyên Lục Lâm: cháu mau đi đi, đừng ở đây nữa. Đời nào Lục Lâm chịu đi. Lục Lâm trốn tránh bà ngoại, sợ phải nghe bà ngoại lải nhải. Đột nhiên cô ta lại không trốn tránh nữa. Buổi sáng, sau khi tụng kinh xong, cô ta tới biệt thự. Bà ngoại đang ở trong phòng nhỏ xem tivi đan áo len. Bọn dì Triệu ngồi nói chuyện phiếm với bà. Lúc Lục Kiều không đi ra ngoài, cô ngồi chơi mặt trược với bà ngoại và mọi người. Họ không cược bằng tiền mà dùng bánh kẹo coi như tiền cược. Ai thắng thì người đó được một túi bánh kẹo thật là to. Tuy nhiên, hầu như số bánh kẹo này đều bị Lục Kiều ăn hết. Bà ngoại và mọi người không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Lục Kiều mới mua được một ít hoa trồng thủy canh. Cô rất thích ngồi bên chỗ bà ngoại, bày từng cây phong tín tử thủy canh cho bà ngoại xem. Mấy hôm trước Kính Đình tặng cho bà một chậu hoa huệ đỏ, cháu thấy chưa, mấy lớp màu đỏ rực liền, đẹp quá. Bà ngoại thích hoa to, đỏ, rực rỡ. Hoa huệ đỏ Hoắc Kính Đình trồng được rất được lòng bà ngoại. Hoắc Kính Đình bày ra rất nhiều chậu cây bên chỗ bà ngoại, màu gì cũng có, hoa huệ đó vẫn luôn rất được người già yêu thích. Mẹ chồng cháu thích chậu lan hồ điệp màu trắng, hay là mang qua đó nhé. Lấy chậu này đi. Nói rồi, cô định vào trong nhà Kính trồng hoa mang hoa ra. Vừa mở cửa, suýt nữa va phải Lục Lâm. Làm gì vậy? Lục Kiều không hề thân thiện với cô ta. Em nhớ bà ngoại nên qua thăm bà. Lục Lâm lí nhí nói chuyện khép nép như thể Lục Kiều bỗng nhiên xông tới làm cô ta sợ. Lục Kiều không thèm để ý tới cô ta. Cô vào trong nhà Kính trồng hoa, mang chậu hoa lan hồ điệp màu trắng mới nở qua cho mẹ chồng. Lâm Lâm, cháu đừng ở lại đây, mau về đi. Thế này là thế nào? Ba cháu vẫn còn đang ốm, cháu ở đây cũng không gọi điện, không về thăm nom, ba cháu chắc đau lòng lắm. Bà ngoại nhìn thấy Lục Lâm là lại buồn phiền. Cháu có gọi điện thoại rồi. Bà ngoại ngồi đi, cháu bóp chân cho bà. Cô ta thực sự ngoan ngoãn hơn nhiều, không nói gì nhiều, cứ thế ngồi trên chiếc ghế nhỏ, để chân bà ngoại lên trên đầu gối, bóp chân cho bà. Cháu nói xem, cháu ở lại đây để làm gì? Bà ngoại than thở, bắt đầu của trách Lục Lâm. Dù bà ngoại có nói gì, Lục Lâm cũng đều không cãi lại, không nổi cáu, không phá vách đồ đạc, cứ như thể người bình thường vẫn ngang ngược càn rỡ không phải là cô ta. Bà ngoại nói là nhài hơn một tiếng đồng hồ, cô ta chỉ cười với bà ngoại. Tiếng cười này khiến bà ngoại ngạc nhiên, gì thế này, chẳng lẽ tụng kinh lễ Phật thực sự có tác dụng, có thể cột rửa linh hồn của Lục Lâm hay sao? Không còn phản nghịch, ích kỷ, trong đầu toàn là ý tưởng xấu xa nữa rồi sao? Thực sự đã đổi khác rồi sao? Buổi trưa cô ta về ăn cơm, bà Hoắc ăn chay, ăn uống cực kỳ thanh đạm. Lục Lâm cũng ăn theo như vậy, không hề phàn nàn kén cá chọn canh. Buổi chiều cô ta lại tới bóp vai cho bà ngoại. Bất kể người ta có để ý tới cô ta hay không, bất kể bà ngoại của trách cô ta như thế nào, cô ta vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, hầu hạ cẩn thận, dịu dàng ngoan ngoãn, hiền thục hiếu thuận. Thái độ của cô ta khiến bà ngoại bối rối. Có nói với cô ta cũng chẳng có tác dụng gì. Dùng từ ngữ gay gắt, cô ta cũng chỉ cười dịu dàng. Không ai đánh người đang cười. Bà ngoại rất có nhiều lời răn dạy muốn nói, nhưng thấy cô ta cười thì lại không sao nói ra miệng được. Chiêu này là sao đây? Hoắc Kính Đình vừa về tới nhà, lập tức nghe thấy tiếng cười nói hoan hô của bà ngoại. Anh không về phòng mình mà qua bên phòng của bà ngoại. Sao mà vui vẻ vậy à? Mọi người đang nói chuyện gì thế? Anh vào nhà trông thấy mẹ bà ngoại, Lục Kiều mặt đỏ bừng. Anh hiểu ra, hai người họ bắt tay nhau ức hiếp Lục Kiều đây mà. Chồng à, bà ngoại và mẹ bắt nạt em. Lục Kiều tìm được trợ thủ, vội vàng kể tội. Bà Hoắc cười ngã sấp ngã ngửa. Hôm nay Kiều Kiều mang chậu lan hồ điệp trắng qua cho mẹ. Mẹ nghĩ là nhà kính trồng hoa bên đó có nhiều hoa, nên lại mang sang nè vài chậu. Đúng lúc nghe thấy bà ngoại răn dạy Kiều Kiều, năm nay không sinh, năm sau không sinh, tại sao 12 con giáp không có con giáp nào cháu thích cả vậy? Cháu định sinh mèo hay là sinh voi? Mẹ mới xen vào một câu. Giờ chính sách nới lỏng rồi, sinh mấy đứa cũng được, cùng lắm thì sinh đủ một cái sở thú. Hoắc Kính Đình bật cười. Vậy để con mua hơn 100 mẫu đất ở ngoại thành đủ cho lũ trẻ vui chơi. Sao anh lại đáng ghét thế? Lục Kiều tức dậm chân dậm cẳng. Hoắc Kính Đình về tới nhà lại cũng hùa theo mẹ và bà ngoại ức hiếp cô. Đói chưa? Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Bà ngoại cười dặn dò Hoắc Kính Đình nhanh đi thay đồ, rửa tay. Bà ngoại quay sang cười với bà Hoắc. Hôm nay Tĩnh Văn không về phải không? Dì Triệu làm xùi cảo chay. Cô đừng về, ở lại đây ăn đi. Bánh do bác trộn nhân thì chắc chắn tôi phải ở lại đây ăn rồi. Hoắc Kính Đình nhanh chân đi thay quần áo, rửa tay. Một lát sau, cả nhà cùng ngồi ăn cơm với nhau. Tới khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ, chỗ ngồi của Lục Lâm ở bên cạnh bà ngoại vẫn để trống. Mọi người nhìn về phía Lục Lâm. Sao vậy? Ăn nhờ ở đậu còn cần phải mời 5 lần 7 lượt nữa hay sao? Thân phận của cháu có cao quý thế không? Cứ im lặng ngồi vào chỗ là được. Làm như vậy để thu hút sự chú ý hay sao? Lục Lâm duỗi tay đứng thẳng, cúi đầu ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ mở miệng. Mọi người ăn cơm trước đi, cháu đứng bên cạnh hầu cơm mọi người. Hoắc Kính Đình lấy làm lạ nhìn Lục Kiều. Cô ta bị trúng cơn gió độc gì vậy? Lục Kiều nhún vai. Cô ta lên cơn cả ngày hôm nay, lúc nào cũng tỏ ra như thể mình là cô vợ trẻ bị ngược đãi vậy. Bà ngoại nhíu mày. Cháu đã định làm gì đây? Mau ngồi xuống mà ăn cơm đi. Lục Lâm mỉm cười trước thái độ sốt ruột của bà ngoại. Bà ngoại, bà ăn trước đi ạ. Bà ăn canh không? Để cháu đi bưng canh cho bà. Nói rồi, cô ta đi ra ngoài bưng giúp thức ăn. Ăn cơm đi. Bà Hoắc nhiều hiểu biết, áp dụng ngay chiêu lấy bất biến ứng vạn biến. Lục Lâm phục vụ còn cẩn thận hơn cả bọn dì Triệu. Răng bà ngoại không khỏe, Lục Lâm bèn bày đồ ăn mềm hơn ở gần bà, bưng canh đưa nước tử tế. Lục Kiều muốn đi lấy giấm, Lục Lâm vội vàng nhanh chân đi ra ngoài lấy một đĩa giấm đưa cho Lục Kiều. Lục Kiều rất không thích thái độ này của cô ta. Lục Lâm phục vụ Hoắc Kính Đình còn chu đáo hơn. Hoắc Kính Đình vừa định đưa đũa định gắp thức ăn, Lục Lâm lập tức chạy tới cầm đũa gắp thức ăn cho anh. Anh Hoắc, anh ăn gì? Để em gắp giúp anh. Có phải là món salad này không? Lúc đi xã giao, Hoắc Kính Đình cũng được từng nhân viên nhà hàng phục vụ như vậy, nên không giật mình lắm nhưng cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi gắp salad vào bát, Lục Lâm lùi lại, ngoan ngoãn đứng sau lưng Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình nhìn đồ ăn, biết ăn hay không ăn đây. Lục Kiều đưa đũa gắp nó cho vào miệng. Có bột gừng anh không thích ăn, để em ăn giúp anh. Nói đùa gì vậy? Chồng cô thì chỉ có cô được gắp đồ ăn cho mà thôi. Cô ngang ngược như vậy đó. Hoắc Kính Đình cười. Ôi cô vợ hay ghen của anh. Hoắc Kính Đình cắn một miếng sủi cảo. Tay nghề nấu cơm của bà ngoại là tuyệt nhất. Hoắc Tĩnh Văn thích ăn cơm bà ngoại nấu, hôm nay làm xong còn bảo Đan Đan mang cho cô ấy. Sủi cảo mọng nước, ăn vào miệng thấy thơm ngát. Dù là món chay nhưng ăn thấy cực kỳ thanh mát, rất ngon. Nào cà rốt, nào hạt ngô, hương vị rất đầy đủ. Anh ăn một miếng, khóe môi dính một ít nước. Lục Kiều rút khăn giấy đưa cho anh, chậm tay hơn một chút. Lục Lâm đã đưa khăn giấy tới trước mặt Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình thở dài. Cô làm cái gì đây? Cô ân cần với chồng tôi như vậy làm gì? Lục Kiều trợn mắt, gắp thức ăn, đưa khăn giấy. Vợ anh còn đang ngồi ở đây, Lục Lâm vẫn dính tới. Sao cô không giận cho được? Chồng của chị, em chăm sóc như vậy là để làm gì? Chị à, em không hề có ý gì khác. Em chỉ là người ngoài ăn nhờ ở đậu ở đây. Em muốn làm thêm một chút chuyện gì đó trong khả năng của mình. Có vậy thì em mới thấy yên tâm. Chị đừng xem em như mối uy hiếp. Em có làm gì không tốt thì chị cứ nói với em. Chớ nên tức giận, ảnh hưởng tới sức khỏe. Lục Lâm vội vàng xin lỗi, nói năng ra chiều hoảng hốt, lo âu. Lục Kiều đập bàn, xắn tay áo định làm một trận với Lục Lâm. Diễn, mẹ, diễn. Kiều Kiều, ngồi xuống. Bà Hoắc quát, nghiêm mặt lại. Lục Kiều tức phồng má. Sao con lại dễ kích động như vậy chứ? Con là chủ nhà, là bà chủ gia đình. Cô ta tự nguyện hầu hạ cũng coi như biết điều. Cô ta ăn nhờ ở đậu ở nhà chúng ta thì hầu hạ con cũng là chuyện phải thôi. Con không nên coi cô ta là người bình thường. Cứ hưởng thụ sự phục vụ của cô ta là được. Chẳng lẽ con lại nói cảm ơn với một người máy hay sao? Lời này của bà Hoắc nói rất hay. Trên danh nghĩa là đang dạy Lục Kiều phải bình tĩnh, nhưng thực ra lại đang chê bai của trách Lục Lâm. Thứ thấp hèn không cần thể diện thì con đừng tính toán chấp nhặt cô ta làm gì. Con bị cô ta chọc tức, quăng đũa thật là mất phong độ. Con lo ăn cơm của mình đi, ngồi xuống chỗ ngồi dành cho bà chủ của gia đình của con đi. Bà Hoắc dạy Lục Kiều. Con còn trẻ quá, quá dễ kích động. Phải học mẹ đây này. Chín chắn lên, học cách sai bảo người khác. Con là bà chủ của Hoắc gia, người khác hầu hạ con là chuyện người ta nên làm. Mẹ chồng dạy học ngay tại trận. Lục Kiều gật đầu không tức giận, ngồi yên. Có những người con không nên tranh cãi làm gì, không cần tốn tâm trí vì cô ta. Con không coi cô ta là người thì cô ta chỉ là một món đồ chơi giống như khăn giấy vậy. Bẩn thì phải ném đi. Bà Hoắc đánh cằm về phía con tôm. Lột vỏ tôm để bên cạnh cho mỡ cả đi. Lục Lâm bị bà Hoắc làm ngượng đỏ mặt. Cô ta bị bà Hoắc nói trúng phóc. Tự cam thấp hèn không cần thể diện, nhận mình thấp kém hơn. Không những không được bọn họ thích, còn bị cho là thứ ti tiện. Cô ta cứ tưởng dịu dàng hiền thục ngoan ngoãn nghe lời là có thể thay đổi cách nhìn của bọn họ. Cô ta đã già vờ cả ngày rồi nhưng vẫn chưa được. Hoắc gia bà Hoắc, Hoắc Kính Đình là tượng đồng vách sắt hay sao? Tại sao dùng cách gì cũng không phá được? Kính Đình, ăn xong chưa? Ăn nhanh lên đi. Ăn xong thì vào phòng làm việc, nhanh chóng giải quyết xong công việc đi. Mẹ và bà ngoại đang mong được trông sở thú cho hai đứa đây. Bà Hoắc lạnh lùng với Lục Lâm hết sức oai nghiêm, nhưng lại trêu chọc Lục Kiều tràn đầy yêu thương. Lục Kiều đỏ mặt. Không thể bỏ qua cho đồ này được sao? Con nói không lạ mọi người. Con ăn cơm đây. Hoắc Kính Đình ăn canh xong lau miệng đứng dậy. Mẹ đừng bắt nạt vợ con quá, nếu không cô ấy lại quay lại phạt con đó. Mọi người cứ ăn thong thả nhé. Bà ngoại, cháu về phòng làm việc đi ạ, vẫn còn vài tập tài liệu chưa xem xong. Anh ôm vai Lục Kiều, cúi đầu hôn trán cô. Đừng ăn nhanh quá, coi chừng đau dạ dày. Hoắc Kính Đình đi rồi, bà Hoắc liếc nhìn Lục Lâm. Vào bếp ăn cơm đi, ở đây không cần cô. Lục Lâm không có cơ hội ngồi vào bàn ăn. Cô ta nói muốn hầu hạ mọi người, tự cô ta không chịu ngồi xuống ăn cơm, vậy thì thỏa mãn mong muốn làm người hầu của cô ta thôi. Lục Lâm xấu hổ không chịu nổi, xoay người rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, bà Hoắc dí Lục Kiều không còn lạnh lùng, kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Còn đó, còn đó, nóng tính như thế làm gì? Kính Đình luôn luôn đứng về phía con, không bao giờ nói gì khác. Thằng bé sẽ ghét cô ta chung với con. Nếu là người khác, hôm nay chắc chắn sẽ cãi nhau ầm ĩ. Người ta sẽ nói con lòng dạ hẹp hòi, không thể vị tha với một người hầu. Sau này con đừng có kích động như vậy nữa. Bà Hoắc tận tình khuyên nhủ, đôi khi Lục Kiều quá nóng tính. Bà ngoại của con đứng về phía con, bà biết cô ta là người như thế nào nên không hề nói gì. Kính Đình cũng biết, nó còn yêu con hơn, cho nên con có nổi cáo thế nào cũng có người đứng ra làm chỗ dựa cho con. Nhưng mà Kiều Kiều à, chuyện này chỉ có thể nói là con rất may mắn thôi, chứ không phải là cách giải quyết tốt nhất. Con phải biết lấy tĩnh chế động, được đà lấn tới, tóm cổ cô ta. Bà Hoắc thở dài. Đây là kinh nghiệm của mẹ cả đấy. Chuyện ba Kính Đình làm còn quá đáng hơn thế này nhiều. Ông ta có nhiều tình nhân lắm. Hồi mấy đứa Kính Đình còn nhỏ, ông ta đã lăng nhăng rồi. Bao nhiêu là phụ nữ mò tới tận cửa. Lục Lâm thế này đã là gì? Thậm chí có người còn quỳ gối bên chân mẹ, cầu xin mẹ. Chẳng qua bọn họ chỉ muốn cho con cái họ có sổ hộ khẩu, không bị thành người không có hộ khẩu. Cô ta không cần nhà lớn xa hoa, không cần có người hầu hạ. Cơm ngày ba bữa thì ăn gì thừa để lại cho cô ta là được. Có mái ngói che mưa là được. Ăn cơm không ngồi vào bàn, sáng tối đều tới hỏi thăm sức khỏe. Mẹ bảo sao thì nghe vậy. Mẹ còn chưa nói gì, cô ta đã xin lỗi, hoảng hốt. Lục Kiều biết mẹ chồng kể kinh nghiệm của bà ấy là để nhắc nhở cô. Ở trước mặt Hoắc Thủ Nghiệp, cô ta còn giỏi giả vờ hơn. Khổ sở động lòng người vô cùng đáng thương. Chưa kịp nói gì, mắt đã khóc. Hoắc Thủ Nghiệp sẽ quay qua chỉ trích mẹ. Trách mẹ không bao dung với bọn họ. Bất kể thế nào, mẹ cũng đều là kẻ xấu. Vậy thì mẹ sẽ làm kẻ xấu đến cùng. Cô tình nguyện hầu hạ thì cứ việc hầu hạ. Cô tình nguyện làm người hầu thì cứ việc làm người hầu. Rửa sạch lớp trang điểm xinh đẹp, cởi bộ đồ xinh đẹp ra, cầm chổi đi quét dọn vệ sinh, làm tới nỗi đầu mặt xám mày cho thì thôi. Hoắc Thủ Nghiệp là người ham của lạ, cũng đâm ra coi thường. Lúc Hoắc Thủ Nghiệp ăn cơm, mẹ bảo cô ta hầu hạ bưng trà đưa nước, lau miệng đưa khăn giấy, bóc vỏ tôm, cầm chậu xúc miệng. Một người phụ nữ không có tư cách ngồi vào bàn ăn, một người phụ nữ không có tự trọng, một người phụ nữ không coi trọng chính mình, thì ai sẽ coi cô ta ra gì đây? Cô ta thích giả vờ thì con cứ để cho cô ta giả vờ. Con là bà chủ gia đình, trong lòng Kính Đình có con. Cô ta là người hầu không lương, sao con không sai bảo cô ta? Không tốn tiền lương lại còn có thể sai bảo dễ dàng. Con có bị gì không mà lại đi nổi nóng với cô ta? Chút chí khí này cũng không có. Khó chịu là nóng giận, nóng giận là nổi trận lôi đình. Không chỉ mất đẳng cấp của mình, mà lặp đi lặp lại nhiều lần, con cũng sẽ bị mang tiếng là ghen tuông, thiếu phong độ. Nói tới nói lui, chỉ cần trái tim của người đàn ông ở chỗ con, thì con có làm gì anh ta cũng sẽ thấy đáng yêu. Vậy chẳng phải là được rồi sao? Một nửa thế giới là phụ nữ, con ghen làm sao cho xuể. Chẳng bằng nên ra tay trừ tận gốc, nắm giữ được trái tim của đàn ông. Cả thế giới này đều là của con. Mẹ không làm được, mẹ hiểu ra điều này quá muộn. Hoắc Thủ Nghiệp cũng không đáng để cho mẹ cố gắng. Con và Kính Đình là vợ chồng ân ái, càng ân ái càng tốt. Dù cho bên ngoài có cả đàn lũ tô đát kỷ, nó cũng sẽ không nhìn bọn họ lấy một lần. Biết chủ động tránh hiểm nghi, còn việc gì phải lo lắng, bực tức. Nghe chưa? Mẹ chồng cháu nói câu này chí lý lắm, cực kỳ sáng suốt. Bà ngoại cũng trách móc Lục Kiều, bớt nóng tính lại, đừng hở ra là nổi nóng. Người thông minh đấu trí, chỉ có kẻ thô lỗ mới đánh nhau. Cháu học theo đi. Lục Kiều như có điều suy nghĩ, cô học được thật là nhiều. Đêm đó, Hoắc Kính Đình tắm rửa xong đi ra không khỏi giật mình. Lục Kiều ngồi xổm ở cửa phòng tắm. Chồng à, anh tắm rửa vất vả. Cô cười ngọt ngào. Anh tắm rửa vất vả cái gì chứ? Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Lục Kiều đưa dép bông sạch tới bên chân Hoắc Kính Đình. Kiều Kiều tử thay dép lê cho anh đây. Nói rồi cô định nâng chân Hoắc Kính Đình lên. Hoắc Kính Đình vội vàng vứt khăn mặt xuống, nâng vợ dậy. Anh cưới vợ chứ không phải là người hầu, em không cần phải làm vậy, bỏ đứng dậy đi. Vợ phục vụ chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chồng là trời, chồng là đất, chồng là tất cả của cuộc đời em. Nói xong lời này, Lục Kiều nở nụ cười hoàn hảo, bàn tay lại len lén cầm đôi dép lê lên. Anh nói xem có đúng không? Thôi đi nha, đừng có lừa anh. Anh mà nói đúng thì một giây sau chắc chắn em sẽ cầm dép để đánh anh. Anh còn lâu mới bị bắt lừa. Hoắc Kính Đình hừ cười, chẳng lẽ anh còn không biết tính Lục Kiều hay sao? Anh mà gật đầu nói đúng vậy, anh là dưỡng khí của sinh mạng em phải hầu hạ anh, hầu hạ như hầu hạ Thái Thượng Hoàng vậy, thì đảm bảo chắc chắn một giây sau Lục Kiều sẽ nhảy dựng lên đánh anh, cầm dép đánh anh, có khi còn hùng hùng hổ hổ quát: anh là Thái Thượng Hoàng thì em là Hoàng Thái Hậu, tại sao anh không hầu hạ em? Chủ quan, bị anh vật trần rồi. Lục Kiều chép miệng, ra chiều tiếc nuối. Cô muốn hỏi Hoắc Kính Đình xem anh có thích Lục Lâm hầu hạ anh như vậy không? Anh có muốn em cũng hầu hạ anh như vậy không? Nếu anh tỏ ý đồng ý dù chỉ một chút thôi, thì tối nay Hoắc Kính Đình sẽ phải quỳ gối trước tổ tông. Thế nhưng cô vẫn vịn người Hoắc Kính Đình đưa dép lê mới cho anh. Em là vợ anh, quan hệ của chúng ta bình đẳng, vợ chồng cùng vinh cùng nhục. Anh coi em là người hầu thì anh cũng là người hầu. Em lại còn trách anh đâu thiếu thông minh, sao có thể làm chuyện ấy được. Tư tưởng giác ngộ rất cao đó. Lục Kiều cười vỗ ngực Hoắc Kính Đình. Vậy giờ em cho anh một cơ hội làm phò mã, anh có muốn không? Tiểu công chúa có việc gì xin cứ dặn dò. Hoắc Kính Đình diễn theo ý cô. Sấy tóc cho công chúa đi, làm da đầu em đau, em sẽ thưởng cho anh một cây gậy. Nhỏ xin tận tâm tận lực. Lục Kiều cười phá lên, ôm eo Hoắc Kính Đình, làm đũng cọ qua cọ lại trong ngực anh. Hoắc Kính Đình trìu mến vuốt mái tóc và bờ eo thon của vợ, hôn nhẹ lên mặt vào cổ của cô. Kính Đình. Lục Kiều nằm sấp trong ngực anh, thỏ thẻ gọi Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình hôn cô. Anh thích em dịu dàng hơn một chút, hay là thích em tràn trề sức sống hơn một chút? Em phạt anh, quát anh, chút giận lên người anh, có phải anh ghét em không? Hoắc Kính Đình phì cười, nâng mặt Lục Kiều lên. Chỉ cần là em thì như thế nào anh cũng thích. Nhưng anh thích nhất là dáng vẻ của em khi vui vẻ, hạnh phúc. Cô cười rạng rỡ, có phần hồn nhiên, ngây thơ phóng khoáng, tự do, tự tin, rất đẹp. Lục Kiều hé môi cười một tiếng, trong lòng ngọt lịm. Hoắc Kính Đình nói ngon nói ngọt cực kỳ tự nhiên, không hề có vẻ gượng gạo. Hoắc Kính Đình cúi đầu hôn khóe môi Lục Kiều, nụ hôn từ dịu dàng tới mạnh bạo. Ngực Lục Kiều cảm thấy ngạt thở, hơi đau, anh ôm chặt cô trong lòng. Cánh môi nóng hồi nhóm lửa bên tai, bên cổ cô. Hoắc Kính Đình xoay người bế bồng Lục Kiều đã mềm nhũn chân lên, đặt xuống chiếc giường lớn. Lục Kiều mềm tan như nước. Tiến Niệm ỉ lại ôm chặt Hoắc Kính Đình, khẽ gọi chồng. Ai nói vợ anh không dịu dàng chứ? Gai nhọn trên mình cô, cá tính bén nhọn của cô, sự dũng mãnh của cô là đối với những người khác. Ở trước mặt chồng, cô dịu dàng yêu kiều, thùy mị đáng yêu nghịch ngợm. Hoắc Kính Đình thích bao nhiêu cũng không thấy đủ, yêu bao nhiêu cũng không thấy đủ. Lục Kiều nằm trong vòng tay của Hoắc Kính Đình, trên cổ có thêm vài dấu hôn mờ. Bàn tay của Hoắc Kính Đình vô thức vuốt ve eo và xương hông của cô. Cô ta không chịu đi, đuổi cô ta đi. Cô ta lại đứng làm ầm ĩ ở cửa khu dân cư. Mẹ nói cứ để mặc cho cô ta gào khóc, tự sát, thật mất mặt. Em thấy cô ta phiền phức thật đấy. Môi Lục Kiều sưng lên vì hôn. Cô không cố ý nhưng vẫn bĩu môi. Hoắc Kính Đình không nhịn được cúi đầu cắn môi cô. Chỉ có điều em thấy cũng thật sảng khoái. Ngày nào mẹ cũng bắt cô ta tụng kinh lễ Phật. Cô ta không có nhiều thời gian gây sóng gió. Mẹ chị cô ta đâu ra đấy. Anh có thấy quả đầu chọc của cô ta không? Còn sáng hơn cả bóng đèn nữa. Lúc nói lời này, mặt Lục Kiều tươi roi rói. Hoắc Kính Đình không biết chiếc đầu chọc của Lục Lâm có sáng không, nhưng mắt của vợ anh thì rất sáng, rất sáng lạn. Anh không nhịn nổi, lại hôn đuôi mắt của vợ. Cạo chọc rồi à? Sao anh không thấy nhỉ? Cô ta đội tóc giả đó. Lúc gió to, tóc của ta bị thổi bay. Hoắc Kính Đình vừa buồn cười vừa bực mình, lắc đầu, kéo chăn đắp kín cho vợ. Anh cho cô ta dự án gì đi. Lục Kiều dứt khoát ngồi dậy. Cãi nhau ầm ĩ với mẹ, mỗi ngày nghĩ ra một mánh khóe mới, phiền chết đi được. Anh cho cô ta một dự án đi, không cần phải lớn đâu. Mau mau rồi đuổi cô ta đi đi. Lục Lâm đúng là con cóc khiến người ta ghét, ngày nào cũng quanh quẩn kiếm chuyện. Cô thực sự rất ghét cô ta. Cho cô ta dự án cũng không ích gì đâu. Công ty của Lục Kiến đổi chủ rồi. Hoắc Kính Đình xòe tay. Chuyện ngày hôm qua anh cũng ngán ngẩm cô ta lắm rồi. Trong tay anh đang có một dự án nhỏ hơn 2 triệu. Anh có nghĩ đến chuyện cho cô ta, để cô ta mau đi đi. Thế nhưng khi thư ký của anh gọi điện cho công ty của Lục Kiến thì mới biết, tuy tên công ty không thay đổi, nhưng người đại diện về mặt pháp luật đã thay đổi rồi. Lục Kiến đã bán cổ phần của công ty để chữa bệnh rồi. Vậy Lục Lâm còn ở lại chỗ chúng ta làm gì nữa? Không phải là cô ta cố ý ở lại đây để quyến rũ anh đấy chứ? Khuôn mặt nhỏ của Lục Kiều căng thẳng, cực kỳ nghiêm túc. Cô đưa tay giữ chặt cúc áo vừa rồi lúc thân mật, Hoắc Kính Đình không may cởi ra lại. Hoắc Kính Đình khẽ giọng phản đối. Vợ à, cổ áo chật quá, cài tới tận khuya trên cùng. Có chật anh cũng phải cài lại. Thịt nhà chúng ta không thể để cho người ta nhìn thấy được. Anh phải giữ vững nam đức, là một trái trứng không có khe hở, không cho ruồi có cơ hội. Lục Kiều nói đầy thấm thía. Giữ được nam đức, gia đình thịnh vượng, tinh thần thoải mái. Giữ được nam đức, tài nguyên cuồn cuộn, tiền vào như nước. Giữ được nam đức đúng là một phẩm chất tốt biết bao. Hoắc Kính Đình ngẫm nghĩ. Vợ à, anh là chồng em, anh là của em, cơ thể của anh cũng là của em. Em bọc anh kỹ như vậy, em không muốn sờ sờ cơ bụng của anh nữa hay sao? Lục Kiều nhớ tới cơ bụng vừa rồi cô sờ được. Mặc dù Hoắc Kính Đình bị ốm lâu như vậy, cơ thể gầy đi, nhưng cởi quần áo ra thì vẫn có thịt. Cơ bụng gợi cảm, nhìn mà phát thèm. Anh ở chung một chỗ với em mà anh vẫn còn phải giữ nam đức, thì về lâu về dài có khác gì chúng ta đang sống đời cô quả đâu. Hai vợ chồng ngủ chung còn phải mặc áo ngủ kín như áo giáp thì còn gì là thú vui nữa. Đây đâu phải triều đại giữ vững lẽ trời, tiêu diệt dục vọng của con người chứ. Vợ chồng thì phải ân ái với nhau, nếu không thì lấy đâu ra trẻ em chui vào từ lòng bàn tay bàn chân hay sao? Cũng đúng. Lục Kiều muộn màng hiểu ra. Cô đột nhiên bật cười. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Có cô vợ ngốc quả là tốt. Còn ở Mỹ nữa thì không ngủ nổi mất. Hoắc Kính Đình bảo vợ uống nước, thay đổi trạng thái. Muốn ngủ thì cứ cười mãi, sao có thể ngủ được. Ôi, mấy hôm nay em không tới câu lạc bộ tu nhân rồi. Nhỏ Lý sao rồi? Lý Diên Nhi thế nào? Nhắc đến chuyện này thì lạ lắm nhé. Hoắc Kính Đình nghiêng người dựa vào giường. Lục Kiều nằm nhoài lên lồng ngực của anh. Vợ chồng trẻ gắn bó thắm thiết cũng được khoảng một tuần rồi. Lúc chúng ta rời khỏi đó, tình hình của Lý Diên Nhi như vậy nên cả nhà Lý đều dừng làm việc để trấn an Lý Diên Nhi. Nhưng từ hôm kia, anh Lý bắt đầu đi làm chính thức. Lý Diên Nhi tĩnh dưỡng một thời gian cũng có thể đi học được rồi. Lục Kiều ngồi bật dậy, kinh ngạc ra mặt. Sao lại vậy được? Anh Lý mời được một vị cao tăng tới từ Thái Lan, biết hàng yêu đuổi ma. Lý Diên Nhi lập tức hoạt bát trở lại, không khác gì người bình thường. Lục Kiều cau chặt mày, chẳng lẽ là do bụt chùa nhà không thiêng sao? Anh ta ra giá cao để thuê, tốn không ít tiền, hiệu quả rất tốt. Anh Lý cũng đã gặp phụ huynh của nhà đó, đền rất nhiều tiền. Trường học cũng đền tiền, vụ bạo lực học đường này thế là ém được. Hoắc Kính Đình lắc đầu thở dài. Cách làm của anh Lý là dùng tiền bạc chiến thắng đạo đức có phần hơi quá đáng. Anh biết họ làm thế nào không? Phương pháp hàng yêu đuổi ma ấy. Chi tiết cụ thể thì anh không được rõ. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của người ta. Anh chỉ nghe có người bàn tán, nói rằng nửa đêm anh Lý đi cùng một vị cao tăng đắc đạo này tới mộ người chết, úp một cái bát đen ở ngôi mộ, dội thật nhiều máu chó mực, còn trồng khá nhiều liễu. Cũng có người nói vị cao tăng này đào mộ của đứa bé ấy lên rồi lấy một ít cho cốt. Nghe nói là nuôi tiểu quỷ thì phải. Nghe đâu thần kỳ lắm. Tóm lại thì hiệu quả cũng không tồi. Lý Diên Nhi đi học trở lại được rồi. Đúng là thất đức. Lục Kiều hứ một tiếng. Không bàn tới chuyện có thần có ma hay không, cứ cho là có. Nhưng làm như vậy sẽ khiến người chết mãi mãi không thể siêu thoát. Đây là phương thức trấn áp đầy bạo lực. Đó là chuyện đại bất kính đối với người đã khuất. Làm thứ chuyện này đúng là thất đức. Người ta có để tâm chuyện này đâu. Nếu người ta để tâm chuyện này thì đáng ra anh Lý phải đưa con gái tới đồn cảnh sát rồi. Làm vậy là gián tiếp giết người, bạo lực học đường. Anh ta không thể dùng tiền để giải quyết được. Vị cao tăng đắc đạo đó ở lại thành phố này cực kỳ được tôn sùng, không được thuê hắn coi lá số. Thỉnh thần vật trấn trạch, người này đi con đường tà ma. Nhà anh có tiểu tiên nữ cơ mà, sao lại để ý tới hạng người đó chứ? Lục Kiều cười. Lời này của Hoắc Kính Đình khiến lòng cô ngọt ngào. Hôm qua nhà họ Lý đã tổ chức một cuộc họp nội bộ rồi. Nhà họ Lý sản nghiệp lớn, nhân khẩu đông, cũng có không ít bề trên. Trước mặt họ hàng trong nhà, anh Lý đã giao hết đồ cưới, cổ phần của Lý Vi cho cô ta. Hơn nữa còn tuyên bố ở ngay trước mặt mọi người rằng sau này mọi lời nói, việc làm của Lý Vi không còn liên quan gì tới nhà họ Lý nữa. Tối đó Lý Vi cũng tuyên bố tự tách ra, lập gia đình riêng. Nghĩa là anh ta đá Lý Vi ra khỏi nhà rồi á? Ừ, Lý Vi hành xử quá đáng. Nếu như nhỏ Lý che chở cho cô ta, chắc cũng sẽ bị liên lụy. Hiện giờ Lý Vi chính thức ra ở riêng, có thể khen cô ta tự lập tự cường, nữ trung hào kiệt, nhưng cô ta cũng mất rất nhiều thứ. Nhỏ Lý không quan tâm Lý Vi nữa, Lý Vi không còn tiếng tăm là con gái nhỏ Lý nữa, chắc sẽ gặp vài khó khăn trên phương diện làm ăn, chuyện kết hôn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu cô ta giống Thượng Vân thì có lẽ cũng có thể dựng nên cơ đồ của mình. Tuy nhiên cách ấy cô ta lại không làm được. Hiện giờ anh hơi lo lắng. Danh tiếng bói toán như thần của em bị nghi ngờ. Vị cao tăng đắc đạo kia lại ở lại thành phố này. Kiểu gì cũng sẽ có người so sánh. Không biết trong lòng em liệu có thấy không cam lòng không? Em là người nông cạn như vậy sao? Lục Kiều khịt mũi coi thường. Nếu như anh ta bôi nhọ em, em sẽ chùm bao tải đánh cho anh ta một trận. Hoắc Kính Đình cười thành tiếng. Ừ, vợ anh không nông cạn, vợ anh rất bạo lực. Cơ thể Hoắc Thủ Nghiệp coi như đã hỏng hẳn, nhưng ông ta vẫn không chịu yên. Bà Hoắc và Hoắc Tĩnh Văn chuyển ra ngoài ở, Hoắc Thủ Nghiệp ở nhà một mình thấy tẻ nhạt, đi kiếm người đẹp thì lại chỉ nhìn được, không chơi được, thực sự rất bực bội. Ông ta quay qua trách Hoắc Kính Đình không trị tội gã hành hung ông ta thật nặng vào. Ông ta không làm gì được Hoắc Kính Đình nên đi kiếm chuyện với bà Hoắc. Ông Hoắc gọi điện thoại cãi nhau, bà Hoắc không thèm để ý tới ông ta. Ông ta bèn nghĩ đủ mọi cách sinh sự. Hoắc Tĩnh Văn nói chuyện điện thoại với mẹ, Hoắc Thủ Nghiệp chạy đến bệnh viện làm ầm lên, mắng con cái bất hiếu, làm chậm trễ một cuộc phẫu thuật của Hoắc Tĩnh Văn. Bà Hoắc niệm kinh buổi tối xong, trong lòng buồn bực nên đi ra ngoài tản bộ. Trời đông giá rét, bà Hoắc đi về bị sốt nhẹ, cảm cúm. Bà Hoắc cứ tưởng không sao, uống một chút thuốc là khỏi nên không làm phiền ai. Không ngờ tới khi trời sáng, bà Hoắc không sao ngồi dậy nổi. Hoắc Kính Đình và Lục Kiều vội vàng đưa bà Hoắc đi bệnh viện khám. Bà Hoắc bị cảm cúm, cộng thêm tim không được khỏe, không cần nằm viện điều trị nội trú, nhưng phải chăm sóc mấy ngày mới khỏe được. Mẹ chỉ bị cảm vặt thôi, các con không cần làm lớn chuyện lên như vậy đâu. Kính Đình, nhanh đi làm đi. Tĩnh Văn, con để thuốc lại rồi cũng đi làm đi. Bà Hoắc nhìn con trai, con gái vây quanh mình, cười trấn an họ không cần phải lo lắng thái quá. Mau đi đi, có em ở nhà rồi, em sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Lục Kiều đầy người Hoắc Kính Đình. Hôm nay Hoắc Kính Đình có cuộc đàm phán với Thượng Vân, không thể bỏ dở được. Hoắc Tĩnh Văn cũng phải tranh thủ quay trở lại bệnh viện, không thể đi muộn về sớm. Tĩnh Văn, em cũng đi làm đi, chẳng lẽ em không tin tưởng chị dâu của em à? Các con đều ở đây, là mẹ có cảm tưởng không phải mình bị cảm, mà là sắp chết đến nơi rồi. Mẹ nói gì vậy? Mẹ nói vậy bọn con không thích nghe đâu. Hoắc Kính Đình cau mày. Thế thì đừng vây quanh mẹ nữa, đi hết đi. Ôi chà, đi hết đi, mẹ muốn ngủ một lát. Hoắc Kính Đình không muốn đi, chẳng lẽ giao hết mọi chuyện cho Lục Kiều hay sao? Sức khỏe của bà ngoại không tốt lắm, giờ lại thêm mẹ chồng nữa, cho dù trong nhà có người giúp việc thì Lục Kiều cũng sẽ rất bận rộn. Đi đi, em làm được. Lục Kiều đẩy hai anh em ra ngoài. Anh đi kiếm tiền mua quà cho em đi. Em đi làm kiếm lương mời chị ăn tiệc đi. Hôm nay cứ giao mẹ cho chị, đi hết đi. Được thôi, vợ, vất vả cho em. Em muốn ăn gì, tan làm anh mang về cho em. Hoắc Kính Đình cười vui vẻ, xoa tóc Lục Kiều. Vợ anh ngoan ngoãn hiền lành, hiểu chuyện ăn cần, thật hạnh phúc. Lục Kiều rất nghiêm túc suy nghĩ, nhất thời không nghĩ ra. Hamburger, cánh gà chiên. Lục Kiều nói, trước đây ở nông thôn không có KFC, có muốn ăn cũng không có chỗ bán, muốn ăn gì cũng phải đi xe buýt 2 tiếng mới tới. Giờ đã vào nội thành rồi mà đúng không? Vậy thì phải ăn thật thỏa thích. Những món này giàu calo, ăn được 1-2 cái là Hoắc Kính Đình không cho ăn nữa, bảo là thực phẩm rác không tốt bằng ăn canh gà. Hôm nay phá lệ, tan làm về nhà anh sẽ mua cánh gà chiên hamburger cho vợ. Em còn muốn ăn cả gà viên, hamburger vị cay, loại 2 tầng nhá. Lục Kiều duỗi ra một ngón tay, ý là muốn một cái, ngẫm lại thấy không đúng, lại duỗi ra 3 ngón tay. Em 2 cái, Tĩnh Văn 1 cái, em muốn 3 cái. Hoắc Tĩnh Văn cười to, chị dâu quá đáng yêu. Lục Kiều nháy mắt ra hiệu với Hoắc Tĩnh Văn. Anh, em muốn thêm 1 cái đùi gà chiên. Hoắc Kính Đình hừ cười, hai chị em thánh ăn vặt này. Hai anh em đi làm, ở nhà chỉ còn hai mẹ con. Lục Kiều đắt chăm cho bà Hoắc. Mẹ có muốn ăn gì không? Bà Hoắc nghiêng người. Dạ dày của mẹ cứ thế nôn nao, lúc nào cũng muốn nôn, chẳng muốn ăn gì cả. Ăn đào vàng đóng hộp cung ạ? Ở quê bọn con nghe nói bị cảm mà ăn đào vàng đóng hộp thì sẽ nhanh khỏi. Bà Hoắc nghe vậy tươi tỉnh hơn một chút. Lạnh lạnh ngọt ngào, lại hơi chua chua một chút. Lục Kiều ở bên cạnh gã gẫm. Được, bà Hoắc cũng cảm thấy hơi thèm ăn. Mua thêm dưa hấu nữa, mẹ thấy cổ họng hơi khô. Con đi ngay đây, mẹ nằm đi. Lục Kiều đỡ bà Hoắc nằm xuống đi mua đồ. Lục Lâm thấy Lục Kiều đi rồi bèn chớp mắt, bắt giặc phải bắt vua trước. Cô ta vội vàng tới phòng của bà Hoắc. Bà Hoắc mở mắt ra nhìn cô ta, không nói năng gì. Lục Lâm đứng bên cạnh tiếp tục dùng chiêu khép nép hạ mình. Lão phu nhân, bác ăn gì không ạ? Cháu vào bếp làm cho bác. Không cần, lạnh lùng từ chối. Bác ăn chay trường nên sức miễn dịch bị yếu đi. Để cháu bảo nhà bếp nấu cho bác một bát canh gà nhé. Bác chờ một chút. Bà Hoắc ăn chay đã bao nhiêu năm nay không hề đụng vào dầu mỡ. Cô ta nhắc tới canh gà bóng mỡ khiến dạ dày bà Hoắc thấy buồn nôn, cảm tưởng như có mùi xộc vào trong mũi. Dạ dày cồn cào, bà Hoắc không chịu nổi, vị mép giường bắt đầu nôn. Lục Lâm bất giác bỏ chạy, gớm chết đi được. Nhưng cô ta mới lùi lại hai bước, chợt nhớ ra không bỏ săn sắt sao bắt được cá rô. Cô ta cố nén cảm giác ghê tởm, vội chạy lại đỡ vai bà Hoắc. Lão phu nhân cẩn thận. Một tay Lục Lâm đỡ vai bà Hoắc, tay còn lại vỗ lưng cho bà ấy. Bà Hoắc nôn nước chua trúng quần của Lục Lâm. Lục Lâm phải cố gắng lắm mới không xô bà Hoắc ra, không lao ra ngoài cởi quần vút đi, không chửi mắng bà mù đấy à. Cô ta kìm nén toàn bộ cảm giác khó chịu, còn giả vờ như mình lo lắng lắm. Không sao, không sao đâu. Bác còn thấy buồn nôn nữa không? Nôn đi, nôn ra ngoài thì dễ chịu hơn. Bác ngồi đi, cháu đi rót nước cho bác súc miệng. Sáng nay bà Hoắc chưa ăn gì, trong dạ dày cũng không có mấy thứ để nôn. Sau khi nôn khan thêm một lượt nữa, cuối cùng bà Hoắc cũng dịu lại. Bà ấy nhận lấy cốc nước súc miệng, thở hổn hển tựa ở đầu giường, liếc nhìn Lục Lâm. Lục Lâm cầm khăn giấy lau ga giường bị bẩn, ngồi xổm xuống dọn vết bẩn trên thảm, không hề tỏ ra khó chịu. Bà Hoắc vẽ dấu chấm hỏi trong lòng, Lục Lâm thay ra đổi thịt rồi sao? Khổ cho cô. Giọng bà Hoắc không lạnh lùng như trước nữa. Chuyện cháu phải làm thôi. Bác là bề trên, cháu ở đây được bác chiếu cố. Bác bị ốm, cháu nên ở bên chăm sóc bác. Lục Lâm cười hiền lành. Nếu như không phải đã biết những chuyện ngu xuẩn cô ta từng làm, thì dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô ta thực sự có thể lừa được tình cảm của mọi người. Bác nghỉ ngơi đi, cháu mang khăn giấy bẩn ra ngoài vứt. Lục Lâm cầm chiếc túi đựng khăn giấy bẩn ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, cô ta bĩu môi, buồn nôn không chịu nổi, phải sát khuẩn bằng nước rửa tay nhiều lần, còn xịt nước hoa lên người nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi hôi. Phiền chết đi được. Lục Lâm hầm hừ. Sau khi ở bên ngoài lấy lại bình tĩnh, cô ta lại đi vào, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành. Cô lại đây. Lão phu nhân vẫy tay gọi cô la. Lục Lâm vội vàng bước mấy bước về phía trước, đứng bên giường của lão phu nhân. Bà Hoắc rút chiếc hộp gấm dưới gối ra đưa cho Lục Lâm. Vất vả cô chăm sóc cho tôi tặng cô thứ này. Lục Lâm mở ra xem là một chiếc vòng tay kim cương nhỏ nhỏ, bạch kim khảm những viên kim cương nhỏ, kim cương lấp lánh cực kỳ đẹp. Đây là quà mấy năm trước Kính Đình mua cho tôi. Tôi đeo thứ này thì thời thượng quá nên vẫn luôn để ở trong hộp. Tặng nó cho cô vậy. Mắt Lục Lâm sáng lên. Chiếc vòng tay này ít nhất phải 300-400 nghìn. Cháu không thể nhận được. Chăm sóc cho bác là bổn phận của cháu. Lục Lâm rất muốn nhận nhưng vẫn phải nói khách sáo. Tặng cô đó, nhận lấy đi. Cảm ơn cô. Vậy cảm ơn lão phu nhân. Lục Lâm vui không khép nổi miệng. Ra ngoài, cô ta lập tức đeo nó lên tay, nhìn trái nhìn phải. Đẹp quá. Bà già chết tiệt giàu thật đấy. Quà tiện tay tặng mà cũng hào phóng như vậy. Giá cả của chiếc vòng này không hề rẻ. Lục Lâm nắm chặt bàn tay, bật cười thành tiếng. Xem ra chiều bắt giặc phải bắt vua trước thực sự có tác dụng. Chỉ cần xử xong bà già này thì còn lo gì Hoắc Kính Đình nữa. Hoắc Kính Đình là một người con có hiếu, để mẹ yên tâm. Anh ấy có thể cưới Lục Kiều vốn không biết mặt. Chỉ cần đuổi được Lục Kiều đi, mình giành được sự yêu quý của bà già. Bà già bảo rằng muốn mình kết hôn với Hoắc Kính Đình, chắc chắn Hoắc Kính Đình sẽ chọn mình. Chiêu này chuẩn bài rồi. Quả nhiên ở lại đây có rất nhiều đường tắt. chiêu này có tác dụng, nhất định phải hạ được bà già. Bà Hoắc nằm mê man, chóng mặt kinh khủng, chợt nghe thấy tiếng người tụng kinh ở Phật đường. Bà Hoắc mở mắt nghe ngóng, là Lục Lâm. Phật đường ngay bên cạnh phòng ngủ của bà Hoắc, gian phòng không lớn, thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, bàn thờ Bồ Đoàn, mõ và kinh thư, gần đó còn có một bộ bàn ghế giản dị. Chỉ cách một cánh cửa nên nghe rất thật. Lục Lâm đang rất thành kính tụng kinh lễ Phật. Sau đó bà ấy nghe Lục Lâm nói: "Xin đổi 10 năm tuổi thọ của tôi để bà Hoắc được mạnh khỏe." Bà Hoắc suýt nữa nhướng bay lông mày. "Mẹ, mẹ xem này." Lục Kiều hấp tấp chạy vào, giơ hộp đào vàng đóng hộp và một hộp táo gai đóng hộp trong tay. "Chua một chút giúp khai vị." "Bà ngoại con nghe nói mẹ bị ốm nên đang vào bếp làm mì cán thủ công. Chúng ta ăn một ít táo gai và đào vàng đóng hộp, thấy ngon miệng rồi sẽ ăn hết bát mì kia, uống thêm một ít thuốc, nằm ngủ một giấc thật ngon, cơ thể ra được mồ hôi thì sẽ thấy khỏe hơn." Bà Hoắc cười gật đầu. Lục Kiều không hề giống con gái, cô dốc ngược hộp đồ hộp lên, gõ vào đáy hộp mấy lần rồi giữ chặt nắp hộp, vặn thật mạnh, nắp hộp bị vặn bung ra. Bà Hoắc bật cười thành tiếng, con dâu của bà ấy đúng là khỏe. Lục Kiều lấy thìa múc một muôi đưa tới miệng bà Hoắc. "Mẹ nếm thử đi, chua quá thì không ăn." Bà Hoắc nếm thử. "Không chua, lâu lắm rồi mẹ không ăn món này, mùi vị cũng không tồi." Vị táo gai đóng hộp chua chua ngọt ngọt, trong phòng rất ấm, cổ họng hơi khô hơi lạnh, ăn xong thấy dễ chịu hơn nhiều. Lục Kiều cười còn ngọt hơn nước đường trong hộp, nhanh tay xúc một thìa táo gai nữa đưa tới bên miệng lão phu nhân. "Coi như không tồi." Lão phu nhân ăn hai miếng. "Con cũng ăn đi." Lục Kiều ừ một tiếng, cô cũng ăn một miếng, chua nhăn cả mặt. "Hồi mẹ có bầu Kính Đình, mẹ thích ăn món này lắm, không phải đồ hộp mà là táo gai tươi mới hái, người ta chua không ăn được, mẹ ăn ngon lành." Lão phu nhân xúc cho Lục Kiều hai thìa, chua quá. Lục Kiều xua tay lia lịa, "Không được rồi, chua nhức cả răng." "Hồi mẹ có bầu Tịnh Văn thì lại thích ăn cay, ớt nhị kinh điều mẹ ăn như đồ ăn vặt luôn." Lão phu nhân bật cười. "Kiều Kiều à, bao giờ thì con sẽ thích ăn chua hay cay nhỉ?" Lục Kiều hiểu ý, tai cô nóng bừng. "Còn sớm mà, con đã kết hôn mấy tháng rồi, còn sớm gì nữa." Liệu Lục Kiều có thể nói chúng con chỉ ngủ chung chăn với nhau, bước tiến lớn nhất chính là hôm qua âu yếm nhau hay không? "Anh ấy đau chân không tiện." Ném hết mọi vấn đề cho Hoắc Kính Đình, đổ vạ cho chồng vậy. Bà Hoắc cau mày. "Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của nó. Lúc nó bị tai nạn, chân gãy thành ba khúc, xương chậu cũng bị nứt, nặng nhất là vết thương ở đùi. Ôi, không phải là ảnh hưởng tới chức năng sinh lý đấy chứ?" Ở xa tận văn phòng, Hoắc Kính Đình hắt hơi. "Ai đang nói xấu anh vậy?" "Ý của bọn con là chờ bao giờ chân anh ấy rút đinh, khôi phục hoàn toàn rồi mới cân nhắc chuyện đó ạ." "Ừ, cũng được. Điều dưỡng một chút tốt cho cả con và nó. Con cũng gầy quá." Bà Hoắc sờ eo của Lục Kiều, eo của cô chỉ nhỏ bằng nắm tay. "Chị, sao chị lại để lão phu nhân ăn đồ ngọt? Bà ấy đang bị cảm cúm, cổ họng khó chịu, ăn đồ ngọt quá bị ho thì sao?" Lục Lâm vào phòng, trông thấy hai mẹ con ngồi nhìn nhau nói chuyện phiếm, cô ta vội vàng cướp đồ hộp đi. Bà Hoắc vốn định ăn thêm vài miếng nữa cũng bị lấy mất. "Chị chăm sóc cho bà ngoại lâu như vậy rồi, chẳng lẽ một chút kiến thức này mà chị cũng không biết sao? Đồ hộp nhiều đường không tốt cho sức khỏe, ăn ngọt nhiều cũng dễ bị ho khan. Lão phu nhân, cháu đi nấu lê tuyết đường phèn cho bác ăn nhé." Nói rồi cô ta cầm đồ hộp đi mất. Lục Kiều rất buồn bực. "Sao cô ta hiểu chuyện vậy nhỉ?" "Vừa rồi mẹ nôn, cô ta dọn sạch cho mẹ đấy." Lục Kiều kinh ngạc. "Lúc con chưa về, cô ta cầu nguyện trong Phật đường, nguyện đổi 10 năm tuổi thọ để mẹ khỏe mạnh." Lục Kiều trội muốn lồi cả trong mắt. "Rất hiểu chuyện, rất ngoan ngoãn, rất trí kỷ đấy." Bà Hoắc bật cười. "Lão phu nhân, ngài ăn một ít lê tuyết đường phèn đi." "Chị à, lão phu nhân mệt mỏi lắm, người bị cảm cần được nghỉ ngơi nhiều. Chị đừng cứ quấn lấy nói chuyện với lão phu nhân mãi như vậy." Lục Lâm bưng một bát lê tuyết đường phèn quay lại tới gần lão phu nhân, cố ý xô đẩy gạt Lục Kiều qua một bên. Cô ta cười ngọt ngào với lão phu nhân, sau đó múc một thìa nước đưa tới tận miệng lão phu nhân. Bà uống cẩn thận. Lão phu nhân phẩy tay xua Lục Kiều đi. Con đi thăm bà ngoại của con đi, mẹ ở đây không cần con chăm. Mau đi nghỉ ngơi một lát đi. Lục Kiều nhìn bà Hoắc tỏ vẻ thắc mắc. Bà Hoắc nháy mắt với cô. Con dâu ngốc ơi, có người hầu hạ rồi, con còn ở đây làm gì? Đi về đi nghỉ đi, đi nằm đi, đừng để mình bị mệt. Lục Kiều chần chừ một chút mới ừ một tiếng. Cả ngày hôm nay Lục Kiều không hề có cơ hội chăm sóc bà Hoắc. Lục Lâm ở bên cạnh bưng trà đưa nước, đấm lưng đút cơm, chăm bà Hoắc như thể trong người thực vật. Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, cô ta luôn dịu dàng hiền lành, chăm sóc còn chuyên nghiệp hơn cả hộ lý. Lục Kiều ở nhà chơi cả ngày, tới lúc Hoắc Kính Đình trở về, hai người họ mới qua thăm lão phu nhân. Dì Triệu hầm cho lão phu nhân một bát canh làm ấm người. Lúc hai người tới, đúng lúc dì Triệu bưng tới, Lục Kiều tiện tay nhận lấy. Buổi trưa bà ấy ăn mì bà cụ làm, buổi chiều trông có sức sống hơn, không sốt nữa, cổ họng cũng dễ chịu hơn. Buổi tối ăn gì? Cháo, tôi đang nấu rồi, cảm cúm nên ăn nhiều đồ nước một chút cho hạ nhiệt. Dì Triệu nói, nghĩ tới nồi cháo trong bếp, lại vội vàng chạy về. Hai vợ chồng Hoắc Kính Đình đi vào phòng ngủ của lão phu nhân. Lục Lâm đang ngồi xổm bên cạnh bóp chân cho lão phu nhân. Thấy họ tới, cô ta thức thời ngồi dịch qua một bên, tiếp tục bóp chân cho bà ấy. Mẹ đã khỏe chưa? Hoắc Kính Đình sờ trán của mẹ. Mẹ khá hơn nhiều rồi, đầu cũng hết đau rồi. Bà Hoắc cười với Lục Kiều. Kiều Kiều nhà chúng ta là chi kỳ nhất. Biết mẹ thèm gì, bè đi mua đồ hộp ngon về, làm mẹ nhớ tới hồi mẹ có bầu con. Nói xong, bà Hoắc cảm thấy động tác Lục Lâm bóp chân cho mình cũng mạnh lên. Bà Hoắc nhìn thoáng qua Lục Lâm, Lục Lâm cười lấy lòng với lão phu nhân. Cả Lục Lâm nữa, hôm nay liên tục chăm sóc cho mẹ, bóp eo, đấm chân, cực kỳ ân cần. Lục Lâm rất biết điều. Đây là chuyện cháu phải làm. Hoắc Kính Đình cũng nhìn Lục Lâm, ngạc nhiên không biết Lục Lâm nghĩ đâu ra trò này. Lục Lâm thấy Hoắc Kính Đình nhìn mình nên càng cười tươi hơn. Kiều Kiều cầm gì vậy? Lão phu nhân nhìn về phía chiếc bát trong tay Lục Kiều. À, dì Triệu nấu canh giải nhiệt, mẹ ăn một ít đi. Lục Kiều đưa về phía trước, bà Hoắc đưa tay ra đỡ. Nhân lúc mọi người không để ý, Lục Lâm ngáng chân làm Lục Kiều vấp. Lục Kiều đang tập trung nhìn bát canh, không nhìn dưới chân, cô lảo đảo. Hoắc Kính Đình đưa tay đỡ Lục Kiều không bị ngã, nhưng bát canh lại đổ lên đùi bà Hoắc. Chị, sao chị lại bất cẩn như vậy? Lục Lâm lập tức la lên, đứng bật dậy vội vàng kéo tấm chăn trên đùi bà Hoắc ra, dùng khăn lau chân cho bà ấy. Ba có đau không? Nóng lắm phải không ạ? Có bị thương ở đâu không ạ? Cô ta liên tục hỏi han ân cần, hết sức lo lắng. Không sao, chỉ bị ướt chăn thôi, tôi không bị bỏng. Kiều Kiều, con có bị bỏng tay không? Hoắc Kính Đình cũng đang kiểm tra tay của Lục Kiều, nóng đỏ. Bà Hoắc không buồn lo cho bản thân, bà ấy không bị bỏng, canh đã đổ hết lên thảm rồi. Con không sao. Mẹ, con xin lỗi. Lục Kiều hơi băn khoăn, rõ ràng cô bưng rất vững, sao lại ngã được chứ? Chị, không phải em nói chị rồi sao? Chị không còn nhỏ nữa, sao tay chân lúc nào cũng lóng ngóng như vậy? Lần này đổ vào thảm, nếu như lần sau bà ấy bị bỏng thì phải làm sao bây giờ? Làm gì có ai chăm sóc người khác như chị. Bà Hoắc quát. Được rồi. Lão phu nhân, cháu nói như vậy cũng là vì đau lòng cho bác mà thôi. Bác bị cảm vẫn chưa khỏi, đã cho bác ăn đồ ngọt, còn suýt nữa làm bác bị bỏng. Bác nói xem, chị ta có thể làm được gì chứ? Chị, dì mất sớm, chị không có mẹ. Em biết tình cảm của chị với người thân hơi nhạt nhòa, nhưng lão phu nhân tốt với chị biết bao. Chị phải chăm sóc lão phu nhân như mẹ ruột của chị. Chị sơ ý như vậy là vì chị không coi lão phu nhân là mẹ ruột. Chẳng trách có người nói con dâu con rể đều là chó, ăn xong là đi. Hoắc Kính Đình nổi giận. Chuyện này liên quan gì đến cô? Sao cô lại đứng đây nói này nói nọ vậy? Vợ tôi làm gì còn cần cô phải nói hay sao? May mà mẹ anh là người hiểu lý lẽ, nếu không có người đâm thọc quan hệ mẹ chồng nàng dâu như vậy, chắc chắn Lục Kiều sẽ bị mẹ chồng ghét. Anh Hoắc, em cũng chỉ là đau lòng cho lão phu nhân mà thôi. Bà Hoắc quát to. Được rồi, tất cả thôi đi. Kính Đình, đưa Kiều Kiều đi rửa tay đi, xem thử có bị bỏng không. Lục Lâm, cô đi bưng cho tôi chén canh đi. Lục Lâm ngoan ngoãn vâng dạ đi ra ngoài. Hoắc Kính Đình muốn xử lý gọn chuyện Lục Lâm, cô ta chính là ngọn nguồn chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo. Trong phòng không còn người ngoài, bà Hoắc cười với Lục Kiều. Con có hiểu chuyện ngày hôm nay là thế nào không? Châm ngòi ly gián. Lục Kiều cảm thấy đây là chiêu Lục Lâm dùng. Bắt giặc bắt vua, châm ngòi ly gián. Dùng một lúc cả hai chiêu. Mỗi ngày một chiêu mới. Chẳng lẽ lúc rảnh rỗi cô ta ngồi đọc Tam Thục Lục Kế hay sao? Lục Kiều cạn lời chết mắt. Khỉ thật, sống mà còn phải đấu binh pháp nữa. May mà mẹ rất thông minh. Bà Hoắc bật cười, tự mình khen mình có phần tự luyến. Con bé này cũng thông minh đấy, nhưng tầm nhìn quá nhỏ. Sử dụng trí tuệ của mình để tranh giành đàn ông, không đủ kiên nhẫn, ngụy trang không triệt để, nên bại lộ dạ tâm quá sớm. Có lẽ chiêu này sẽ có tác dụng ở nhà khác, nếu gặp một mẹ chồng không thông minh lại cả tin. Nhưng ở nhà mình thì không. Mẹ biết con là người như thế nào, chuyện này để mẹ xử lý cho. Bà Hoắc còn là mẹ chồng tốt điển hình. Đi lấy hộp trang sức của mẹ lại đây. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đi tìm. Lục Lâm bưng chén canh quay lại, thấy bà Hoắc đang nghịch đồ nữ trang, chọn tới chọn lui, lấy ra một chiếc vòng tay khảm sapphire, một chiếc nhẫn kim cương to bằng hạt đậu tương. Sau khi mẹ ốm, mẹ mới biết ai là người có hiếu nhất, ai tốt với mẹ nhất. Mẹ muốn tặng thưởng cho người đó. Lúc nói lời này, bà Hoắc liếc nhìn Lục Lâm, cười với cô ta. Trái tim của Lục Lâm cũng đập dữ dội. Tặng cô ta một chiếc vòng tay kim cương làm quà vẫn chưa hết, còn tặng thêm châu báu quý giá nữa sao? Càng ngày hầu hạ hôm nay thu hoạch được quá nhiều. Xem ra bà Hoắc đã bị mình hạ gục rồi. Chỉ cần bà Hoắc đứng về phía cô ta thì sớm muộn gì Hoắc Kính Đình cũng là của cô ta. Không chỉ vậy, hộp châu báu trong tay bà ấy cũng sẽ là của cô ta. Bà Hoắc cầm nhẫn kim cương lên, lật qua lật lại ngắm nghía. Kiểu dáng hơi cũ một chút, nhưng chất lượng kim cương không tồi. Nếu đổi thành thiết kế mới thì chắc chắn sẽ rất đẹp. Mẹ tặng cái này cho... Nhìn lướt qua Lục Lâm, Lục Lâm bất giác bước lên một bước, chỉ thiếu điều chìa tay ra. Kiều Kiều, còn qua tiệm đồ vàng bạc đá quý kiếm nhà thiết kế trang sức làm lại nhẫn mà đeo. Bà Hoắc cầm tay Lục Kiều, đặt chiếc nhẫn kim cương vào tay Lục Kiều, sắc mặt vui vẻ mong chờ của Lục Lâm thay đổi hẳn. Cho Lục Kiều. Được thôi, cho cô thì cho cô. Vòng tay sapphire có giá hơn, chắc chắn cái này là của mình. Vừa rồi con bị bỏng phải không? Tất cả là do mẹ thèm ăn, muốn ăn canh. Mẹ có lỗi với con, tặng con chiếc vòng này để xin lỗi. Nói rồi bà ấy đeo tiếp chiếc vòng tay sapphire vào cổ tay của Lục Kiều. Con dâu mẹ đeo cái gì cũng đẹp. Những món châu báu này của mẹ đều để cho con và Tĩnh Văn cả. Bà ấy cầm tay Lục Kiều ngắm tới ngắm lui, rất hài lòng. Sau đó bà Hoắc đóng hộp châu báu lại, cười với Lục Lâm. Cô lo lắng cho tôi cả ngày hôm nay, bưng trà đưa nước hầu hạ tôi, cô vất vả rồi. Bà Hoắc lấy trong ví ra 200 tệ đưa cho Lục Lâm. Mua chút đồ ăn vặt mà ăn. Lục Lâm nhìn vòng tay đá quý trên cổ tay, nhẫn kim cương trong lòng bàn tay Lục Kiều, rồi lại nhìn 200 tệ trước mặt. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Cho dù con dâu không chăm sóc, còn hắt nước canh nóng vào mẹ chồng thì vẫn là con dâu. Mẹ chồng vẫn sẽ tặng châu báu quý giá cho con dâu. Cô ta ở đây khép nép hạ mình, nén cơn buồn nôn lau dọn đồ nôn, ngồi xồm cả buổi chiều bóp eo đấm chân, chỉ nhận được 200 tệ phí dịch vụ. Tiền này còn thấp hơn cả lương người hầu. Xa gần thân sơ thế nào lập tức thể hiện ra. Người ngoài là người ngoài, đồ ăn cháo đá bát, Hoắc gia không có ai có lương tâm. Bà Hoắc chính là lô cốt kiên cố khó lòng đánh chiếm, là chất cách điện khó chơi, là bà già mắt mờ không biết tốt xấu. Lục Lâm để bát xuống, dằn thật mạnh, hừ một tiếng quay người đi. Bà Hoắc cười đắc ý với Lục Kiều. Thấy chưa, không giả bộ nổi. Lục Kiều lập tức nịnh nọt bước tới chỗ mẹ chồng, ôm vai mẹ chồng, dựa vào người bà ấy. Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con. Con muốn sinh cho mẹ 3 cháu trai, cháu gái để mẹ chơi. Bà Hoắc cười to, vỗ mặt Lục Kiều. Mẹ thích câu này của con. Nếu vậy tối nào hai đứa các con cũng tới đây ăn canh nhé. Để mẹ bảo dì Triệu ngày nào cũng nấu canh cho bọn con. Cường thân kiện thể, bồi bổ tận gốc. Hai vợ chồng sững sờ tỏ vẻ tiêu đời rồi. Mẹ nghe bà ngoại nói người Kiều Kiều lạnh, cơ thể con gái vốn dễ bị lạnh, còn phải uống một ít thuốc đông y, ăn một ít thuốc bổ để điều hòa cơ thể. Kính Đình bệnh nặng mới khỏi, cơ thể cũng yếu, bồi bổ một chút để cơ thể đạt tới tình trạng tốt nhất. Người ta nói mùa hè là mùa mang thai tốt nhất, trải qua xuân hạ thu đông, sinh vào mùa xuân, xuân về hoa nở cũng tốt cho con trẻ. Đến lúc đó cơ thể của hai con đều đã điều dưỡng khỏe mạnh, mẹ chỉ cần chờ làm bà nội nữa thôi. Không phải mẹ, cơ thể của con rất khỏe mạnh, thật đấy. Lục Kiều nghe vậy thấy đắng miệng, sợ muốn chết. Con đừng lừa mẹ, mẹ còn không biết hay sao, tháng trước con bị đau bụng sinh lý, đau 3 ngày không dậy nổi, Kính Đình phải mang con tới bệnh viện để tiêm. Con đau tới độ ấy, mẹ đã muốn chữa cho con từ lâu rồi. Con gái phải chăm sóc tốt cho cơ thể, không vì con cái thì cũng vì bản thân con. Con muốn tháng nào cũng đau như vậy sao? Tĩnh Văn lấy thuốc cho con rồi, con đang uống. Thuốc ích mẫu, ok Bạch Phượng hoàn toàn đều là để điều trị đau bụng kinh. Cô mà đau thì có khi phải bật khóc. Nhất là mùa thu, mùa đông, người cô vốn đã lạnh, tay chân đều lạnh, đau bụng kinh còn kinh khủng hơn. Tháng trước đúng lúc nhiệt độ giảm, cô bắt đầu đau trước 1 tuần, đau không xuống nổi giường, cong lưng nằm lì trên giường, đau phát khóc. Bà ngoại mẹ chồng Hoắc Kính Đình lo gần chết, xoa bụng, uống nước đường, ôm đồ sưởi đều không được. Hoắc Kính Đình không chịu nổi, phải đưa cô đi bệnh viện tiêm thuốc. Cô sợ, không đi, Hoắc Kính Đình dỗ dành bất thành, bèn dùng biện pháp thô bạo, bế cô lên xe. Cô đau bụng, hơn nữa Hoắc Kính Đình không được cô đồng ý, đã đưa cô đến bệnh viện tiêm thuốc 2 lần. Cô nổi nóng, cáu kỉnh, bơ anh nguyên 1 ngày. Hoắc Kính Đình mắng cô là đồ vô lương tâm suốt cả ngày. Cuối cùng vẫn ôm cô vào lòng, xoa bụng cho cô. Cô mới thò thè gọi chồng, khiến Hoắc Kính Đình vừa tức vừa buồn cười, đè cô xuống, hôn cô một lúc lâu mới tha cho cô. Bà ngoại con vẫn luôn tự trách mình, nói rằng con tới tháng không được nghỉ ngơi tử tế như những cô gái khác, lại còn bị đau bụng kinh. Con đừng làm bà ngoại lo, chữa khỏi đi, cả đời không còn bị đau nữa. Bà Hoắc thương Lục Kiều, muốn điều dưỡng cơ thể khỏe mạnh để chuẩn bị sinh em bé, nhưng hơn hết là xót cho con dâu. Bà ngoại cô kể, hồi ở nhà, việc gì Lục Kiều cũng làm, dọn dẹp hai mẫu đất của gia đình, mùa đông giặt quần áo, không phải máy giặt tự động hóa toàn bộ quy trình, mà chỉ là máy giặt cửa trước đơn giản, cần phải tự rũ bọt bằng tay, cũng không thể nấu mấy nồi nước nóng to được, chỉ dùng nước lạnh thôi. Mùa đông nước đóng thành băng, Lục Kiều giặt quần áo nhiều, thường xuyên bị cảm lạnh, đi xúc tuyết, giày bị ướt, chân lạnh cóng. Con gái nhà khác có bố mẹ thương, không phải làm việc nặng, tới tháng không phải đụng tay vào nước lạnh. Ở nhà Lục Kiều, cô không làm thì chẳng còn ai làm nữa. Bà ngoại đã lớn tuổi như vậy rồi, Lục Kiều không thể để bà ngoại làm được. Cô chịu khổ từ nhỏ, thế nên người lạnh, bị đau bụng kinh, lúc đau, mặt tái mét, toát mồ hôi, trông thôi cũng thấy đau lòng. Bà Hoắc đã muốn chữa cho Lục Kiều từ lâu rồi. Được đó, Hoắc Kính Đình đồng ý ngay, anh cũng nghĩ như vậy. Hiện tại anh chưa nghĩ tới chuyện có con hay không, nhưng anh lo lắng cho sức khỏe của vợ. Uống thuốc một thời gian có thể khiến cô hết đau thì tốt. Mẹ đã lên lịch hẹn với một thầy thuốc đông y rồi. Ngày mai mẹ sẽ đưa con đi bắt mạch, kê thuốc đông y uống, hàng ngày ăn thêm một ít canh gà, món ăn bài thuốc, chẳng mấy tháng mà cơ thể con sẽ khỏe lại. Bà Hoắc vỗ tay Lục Kiều. Đến lúc đó mọi người chờ nghe tin tốt của con. Chồng, chúng ta đi tuần trăng mật đi. Đi 1 tháng, 2 tháng. Không mang theo mẹ và bà, chỉ 2 vợ chồng mình thôi. Muốn chạy à? Không có cửa đâu. Con không được đi đâu hết, ở nhà điều dưỡng cơ thể. Mẹ chồng trừng mắt. Con không tới đây nữa. Lục Kiều sợ sắp khóc. Cô ghét nhất là tiêm, cực kỳ ghét thuốc đông y. Cô bĩu môi, thở phì phò. Hoắc Kính Đình vừa tức vừa buồn cười, về nhà bèn dỗ cô. Chẳng phải lúc đau em sẽ phải tiêm hay sao? Không phải em sợ tiêm nhất hay sao? Em không đau. Mạnh miệng. Anh tính ngày rồi, 3 ngày nữa là em tới tháng. Hôm nay anh đã thấy em uống thuốc giảm đau rồi, giờ đã bắt đầu đau, đến lúc đó em còn đau thế nào nữa? Em chịu được. Tháng trước em cũng nói như vậy, nhưng rồi em đã khóc và đau mất bao lâu. Em không đau. Có một cách, nghe nói mang thai có thể chữa đau bụng kinh. Chúng ta nhanh nhanh sinh con nhỉ. Nếu em không chịu uống thuốc thì chúng ta nỗ lực một chút vậy. Đáng lắm. Ngày nào anh cũng mua bánh trứng gà non cho em. Được thôi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Anh bắt em uống thuốc, em cũng không để anh được sung sướng đâu. Anh cũng phải uống với em. Mẹ nói là anh cũng phải bồi bổ. Bồi bổ cho anh à? Vậy thì chắc chắn hai chúng ta sẽ sớm lên chức bố mẹ thôi. Phiền chết mất. Sao mình em lại đáng đánh đòn như vậy chứ? Tự dưng đi nói sinh ba con. Lục Kiều hét thảm, muốn xuyên không, du hành thời gian trở về một tiếng trước. Tất cả là tại Lục Lâm. Ngày mai em phải cầm chổi quét cô ta ra ngoài thôi. Cô ta đáng ghét quá, ngày nào cũng chơi tam thập lục kế lừa em. Tại sao cô ta vẫn chưa chịu đi? Em mau nghĩ cách đi, mau đuổi cô ta đi đi, đừng tới đây nữa. Hai vợ chồng vừa đi vừa nói, cứ thế đấu khẩu đùa giỡn quay về biệt thự. Về tới biệt thự, Hoắc Kính Đình mới thương lượng với Lục Kiều. Anh muốn tống Lục Lâm vào tù, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Biện pháp rất đơn giản, cứ vu cho cô ta tội ăn trộm vàng bạc đá quý là được, tối thiểu phải 3 năm trở lên. Nếu giá trị đồ cổ ăn trộm lớn thì có khi tới 10 năm. Làm dứt điểm một lần, cả đời được yên thân. Lục Kiều cau mày. Em không phải đức mẹ, cũng không phải em để tình thân với cô ta, nhưng em nghĩ làm như vậy khá thất đức. Nghề bọn em rất để ý chuyện nhân quả tuần hoàn, làm việc phải không thẹn với lòng. Mọi chuyện trên đời đều có nhân quả, quả báo nhãn tiền. Không nói đâu xa, chỉ nói chuyện của vợ chồng cô Từ thôi. Kết hôn 3-4 năm không có con, cứu được một ổ mèo là có em bé ngay. Làm việc thiện được trời tặng quà, cho dù không thể mỗi ngày làm một việc thiện thì cũng đừng làm gì thẹn với lòng. Đây mới là tiêu chuẩn sống ở đời. Cô ta cố ý ăn trộm chỉ là cô ta tự lao đầu vào chỗ chết. Họ vu vạ cho cô ta ăn trộm thì sẽ có hại cho thời vận của mình. Nếu cô ta phạm lỗi lớn thì anh sẽ xử lý nghiêm, nhưng cô ta luôn chỉ cận kề, gần chạm tới làn da như thế này thì khó làm gì được. Hoắc Kính Đình cũng khá khó xử. Lục Lâm liên tục phạm lỗi nhỏ nhưng lại không phạm lỗi lớn, liên tục chạm gần tới ranh giới khiến người ta tức điên, nhưng lại không phạm pháp. Nếu làm dữ, dùng thủ đoạn hiểm độc với cô ta thì trong lòng mình cảm thấy quá đáng, nhưng nếu mà kệ cô ta thì cô ta sẽ kiếm chuyện đuổi cô ta đi. Cô ta đòi tự sát ở cửa khu dân cư. Hoắc gia cần phải giữ thể diện, làm to chuyện có hại cho thanh danh của gia đình. Giữ cô ta lại sinh sự đủ kiểu. Phải lấy độc trị độc mới được. Anh kiếm chàng trai độc thân đáng ghét nào đó cho Lục Lâm đi, cho hai người bọn họ quần nhau là được. Lục Kiều nghĩ ra một chiêu. Hoắc Kính Đình cười to, làm vậy cũng được hả? Em không sợ hai người giỏi kiếm chuyện cặp với nhau thì sức công phá lại càng mạnh hơn sao? Nếu vậy thì đến lúc đó sẽ xào tái luôn cả đôi, là mai mối công đức vô lượng. Hoắc Kính Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Được thôi, nghe em, vậy thì chọn một người vậy. Bà Hoắc dẫn Lục Kiều và Hoắc Tĩnh Văn tới chỗ cụ thầy thuốc đông y kia thật. Y thuật của cụ thầy thuốc đông y này rất giỏi, bắt mạch qua là biết ngay tình trạng cơ thể của Lục Kiều. Sức khỏe của cô Hoắc vẫn tốt, nhưng hơi mệt mỏi, thiếu ngủ, hạ đường huyết. Bình thường phải chú ý ngủ đủ giấc, uống ít thuốc đông y điều dưỡng khí huyết một chút là được. Vậy con dâu tôi thì sao? Cơ thể của mợ Hoắc bị tổn thương nghiêm trọng, thân thể hư hàn, huyết khí không đủ, sức khỏe của cô ấy không được tốt. Có vài mùa đông dễ bị cảm cúm, đau lưng, cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, ù tai phải không? Đây đều là tổn thương tích tụ từ thuở nhỏ, cơ thể chịu cực khổ. Đừng cậy còn trẻ mà không chú ý giữ gìn, đừng học theo các cô gái khác ăn mặc phong phanh, lộ mắt cá chân, đầu gối. Cơ thể không khỏe, về già sẽ sinh bệnh. Hiện tại đã có một số triệu chứng rồi phải không? Cứ kéo dài như vậy rất dễ bị phong thấp, viêm khớp, lạnh tử cung, khó có thai. Khí huyết tổn thương, cơ thể hao tổn, cần phải mất rất nhiều thời gian để điều trị. Nghe thấy chưa? Còn chủ quan nữa đi, giờ điều trị vẫn chưa muộn. Còn không chữa đi thì mới tí tuổi đã bệnh tật đầy người rồi. Bà Hoắc mắng Lục Kiều, sau đó nói với thầy thuốc. Con dâu tôi nó chịu nhiều cực khổ. Trước khi lấy chồng, cả nhà chỉ có mỗi bà ngoại, nên phải làm hết mọi công to việc nhỏ trong nhà, cho nên cơ thể mới hao tổn nhiều. Phiền cụ điều trị cho thân thể của con dâu tôi. Cần ăn uống gì? Uống thuốc này trong bao lâu? Có kiêng cữ gì không? Bình thường tôi phải bảo nhà bếp nấu gì bồi bổ cho con bé. Chữa khỏi bệnh rồi thì phải làm gì để bồi bổ? Hoắc Tĩnh Văn kề vào tai chị dâu thì thầm. Chị dâu, mẹ em tốt với chị quá, chị hạnh phúc chứ? Lục Kiều ấm lòng, mẹ chồng rất tốt với cô. Chị phải chú ý một chút, đừng có chuyện gì cũng đều tự làm. Chị là bà chủ gia đình, là mợ cả của nhà họ Hoắc. Chị nói một câu nào là có bao nhiêu người phục vụ chị. Đông y tây y đều chung một nguyên tắc, đang đến tháng không được đụng vào nước lạnh, không tốt cho sức khỏe của chị đâu. Hoắc Tĩnh Văn khuyên Lục Kiều dưới góc độ của bác sĩ. Cô ấy thường xuyên thấy Lục Kiều tự giặt đồ, dì Triệu phải giành lại, Lục Kiều luôn cảm thấy ngượng ngùng. Đồ lót thì phải tự giặt chứ. Em mua cho chị một cái máy giặt nhỏ, chị cứ ném hết vào cho máy nó tự giặt. Hoắc Tĩnh Văn suy nghĩ một chút. Để mang cho chị vitamin này, đường đỏ, mứt gừng. Bình thường em hay ăn, chị nhớ là phải ăn đấy, ngày nào cũng phải ăn. Mứt gừng thì chị pha với nước nóng ngâm một lát rồi uống, có tác dụng chữa cảm cúm, cũng tốt cho cơ thể của phụ nữ. Chị dâu em chồng ngồi nói chuyện, thầy thuốc đã kê xong đơn. Lục Kiều nhìn phần thuốc của mình, hai túi to, mỗi túi 30 gói thuốc đông y. Cô đau khổ nằm nhòi lên vai Hoắc Tĩnh Văn. Lưỡi chị tê dại sắp rụng rời rồi, khổ thế này sao mà sống nổi. Hoắc Tĩnh Văn cười. Em mua bánh kẹo cho chị, để anh trai em mua mứt hoa quả cho chị. Cũng trong ngày hôm đó, Lục Kiều bị mẹ chồng gọi tới nhà. Cô muốn chuồn, nhưng bà ngoại và mẹ chồng đều giám sát chặt chẽ. Cô muốn đổ đi thì bà ngoại vung gậy. Cô uống chậm một chút là bà lập tức gõ bàn giục cô. Uống xong, thuốc đắng làm cô nhăn mặt, mẹ chồng lập tức cho cô ăn một miếng mứt hoa quả. Bé ngoan, Lục Kiều muốn khóc. Ôi cuộc sống tốt đẹp biết bao, tại sao cô nhất định phải uống thuốc đắng? Hoắc Kính Đình cũng không cứu nổi Lục Kiều. Anh không phải uống thuốc đắng, nhưng anh phải ăn thực dưỡng, ăn đến nỗi người bốc hỏa phừng phừng. Lục Kiều uống liền 3 ngày thì tới tháng. Thứ duy nhất đánh bại được nữ anh hùng chắc chỉ có Kỳ Kinh Nguyệt. Cắm cả trăm lưỡi dao vào bụng rồi xoắn qua xoắn lại làm người ta đau chết. Lần nào tới tháng, Lục Kiều cũng đau đến độ không muốn sống nữa. 2 ngày đầu, cô hoàn toàn không xuống giường nổi, nằm co ro trên giường ôm bụng năn lộn. Tháng trước cô đau tới mức phải tới bệnh viện tiêm thuốc giảm đau, uống thuốc gì cũng không được. Hoắc Kính Đình nhớ ngày đến kỳ của cô rất cẩn thận, bởi vì mấy ngày đó Lục Kiều ốm yếu như bông hoa sắp rụng, không còn phách lối, mạnh mẽ nổi nữa. Hễ đụng vào cô một chút là cô đau run người. Hoắc Kính Đình luôn tránh đi công tác vào mấy ngày này, tan làm là về nhà ngay, dỗ dành ở bên xoa bụng cho cô. Mấy ngày nay Lục Kiều nói một là một, hai là hai. Hoắc Kính Đình nghe theo răm rắp, nói không ngoa chút nào. Nếu Lục Kiều muốn hái trăng, Hoắc Kính Đình cũng dám hái xuống cho cô. Mỗi tháng 3 ngày trước kỳ kinh nguyệt, để dỗ cô vui, Hoắc Kính Đình luôn mua châu báu, túi sách cho cô. Bà Hoắc đốc thúc phòng bếp làm những món ăn giúp làm ấm cơ thể cho Lục Kiều ăn. Lục Kiều đau chảy nước mắt, bà Hoắc ở bên cạnh an ủi cô. Hoắc Tĩnh Văn cũng về nhà mang thuốc giảm đau cho chị dâu. Thế nhưng kỳ kinh nguyệt cần phải được điều trị, thuốc giảm đau chỉ giải quyết vấn đề tạm thời. Lần này cô đã uống thuốc đông y mấy ngày rồi. Kỳ kinh nguyệt tới, Hoắc Kính Đình dậy sớm không đi làm, lo lắng nhìn chằm chằm Lục Kiều. Lục Kiều ỉu xìu không muốn ăn cơm, quấn chăn nằm trên giường không động đậy. Đau à? Hoắc Kính Đình rót nước nóng lấy thuốc giảm đau cho cô. Em chịu được. Uống thuốc không? Không cần. Lục Kiều cảm nhận thử. Không cần uống thật đó. Không đau lắm đâu. Em đừng cố chịu. Có cố cũng không được. Anh đi làm đi. Anh đi có ổn không? Nếu em đau quá không có ai đưa em đi bệnh viện thì sao? Em thực sự không đau tới mức ấy đâu. Lục Kiều ra dấu chỉ bé bằng đầu ngón tay út. Chỉ đau một tí tẹo thế này thôi. Hoắc Kính Đình không tin lắm. Tháng trước cô đau suýt ngất, sao tháng này lại khác xa nhiều như vậy được. Em muốn uống cacao nóng, trà sữa 100% đường, còn muốn ăn cả gà rán nữa. Lục Kiều chép miệng nhìn Hoắc Kính Đình để đáng thương. Hoắc Kính Đình nhíu mày. Thần kỳ thật, tháng trước cô đau đến mức không ăn gì mấy hôm liền, tiêm thuốc xong chỉ ăn vài thìa cháo còn nôn ra cả, giờ cô lại chủ động đòi ăn. Anh đi mua cho em. Em nằm yên ở trên giường đừng nghịch nhé. Điều hòa không khí không đủ ấm, anh nót thêm cho Lục Kiều tấm đệm điện, dán miếng dán giữ nhiệt cho cô, còn cho cô ôm thêm túi ruồi. Sau khi đắp thêm cho cô một lớp chăn, cuối cùng Hoắc Kính Đình mới yên tâm. Lục Kiều ấn bụng, không thấy đau lắm. Trước đây cô cực kỳ đau, hôm nay cũng đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được, không cần phải uống thuốc giảm đau. Trước đây có 100 lưỡi dao ngoáy trong bụng, Lần này chỉ có 10 nụy dao thôi. Cô đau lưng nhưng vẫn có thể ngủ được một lát. Lúc Hoắc Kính Đình về, Lục Kiều đang ngủ. Hoắc Kính Đình thấy cô ngủ không cau mày, sắc mặt vẫn tái nhưng tốt hơn khuôn mặt tái xanh tháng trước nhiều. Cảm giác lo lắng trong lòng cũng thả lỏng. Bà Hoắc lo cho con dâu nên tới hỏi thử tình hình xem có khóc không. Hoắc Kính Đình cẩn thận đóng cửa lại. Không, cô ấy ngủ rồi ạ. Không phải uống thuốc giảm đau. Tốt quá, uống thuốc có tác dụng rồi. Trước đây thấy con bé đau mẹ lo lắm. Bệnh này đàn ông các con không hiểu đâu. Mệt mỏi cả về thể lực lẫn tinh thần. Tháng nào cũng đau một lần như vậy thì sao mà chịu nổi. Mất máu nhiều cũng khiến cơ thể hư nhược. Phải điều trị đàng hoàng. Sức khỏe tốt thì tinh thần cũng tươi tỉnh. Sau này già rồi cũng không sinh bệnh. Cơ thể phụ nữ cần được chăm sóc. Lão phu nhân rất vui. Cho dù chỉ mới uống thuốc một thời gian ngắn nhưng hiệu quả rất tốt. Thầy thuốc này là bậc thầy nổi tiếng trong nước, có kinh nghiệm 60 năm trong nghề, y thuật cực kỳ giỏi. Con biết, con sẽ đốc thúc cô ấy uống thuốc. Cô ấy vẫn còn trẻ, bọn con chưa vội có con. Đợi mấy năm nữa sinh cũng được. Cái chính là lần nào cô ấy cũng bị đau dữ rồi. Uống một ít thuốc đông y mà khỏi đau thì tốt. Lục Kiều còn trẻ, tính cách và suy nghĩ vẫn còn trẻ con. Bảo đứa bé lớn chăm đứa bé nhỏ, Hoắc Kính Đình cũng không yên tâm. Chỉ bằng đợi mấy năm nữa Lục Kiều khỏe lên, muốn làm mẹ, hai người họ hẵng chuẩn bị mang thai. Bà Hoắc gật đầu. Thực ra bọn họ cũng nghĩ vậy. Sức khỏe là trên hết, con cái không phải là vấn đề quan trọng. Bà ngoại hơi sốt ruột, thúc giục họ sinh em bé. Lo lắng sức khỏe của mình không đợi được tới lúc đó. Thực ra bà Hoắc và Hoắc Kính Đình không nóng ruột. Lục Kiều mới 22 tuổi, cô không đi học. Chứ nếu đi học thì tuổi này vẫn còn đang là sinh viên đại học, suy nghĩ còn trẻ con. Đợi thêm mấy năm nữa, cơ thể và tâm lý đều trưởng thành, tình cảm vợ chồng thêm vững chắc, có thể cho con cái một bầu không khí hạnh phúc mỹ mãn, thì lúc đó lại bàn tới chuyện có em bé. Đừng tưởng chỉ uống thuốc thôi là đủ. Bình thường cũng phải cẩn thận, nhất là kỳ kinh nguyệt, không được đụng vào nước lạnh. Thầy thuốc đông y đã nói rồi, trước đây Kiều Kiều lao lực quá, bị cảm lạnh, cơ thể hao tổn nên mới bị đau bụng kinh nặng như vậy. Con dâu đáng thương của mẹ, bà ngoại của con bé nói hồi mới khám ra bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, không có tiền chữa bệnh. Kiều Kiều đi làm công cho người ta, cuối cùng cuối thu đi hồ sen đào củ sen, hồ sen kết băng mỏng, ngâm dưới nước lạnh hơn 10 tiếng. Mẹ nghe mà đau lòng quá. Con bé chỉ kém Tĩnh Văn mấy tuổi, nhưng Tĩnh Văn lớn vậy rồi chỉ biết làm đẹp, mua đồ và làm nũng với con. Vì mấy trăm bạc, con bé đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, giày vò cơ thể phát ốm ra. Không vội sinh con, nhưng nhất định phải chữa cho khỏe. Bà Hoắc đau lòng quá đỗi. Lục Kiều lúc nào cũng rất lạc quan, cười tươi, nói vô tư, cứ như thể chẳng có chuyện gì buồn lòng. Nhưng thực ra cô ấy vất vả gấp trăm lần so với các cô gái cùng trang lứa. Lục Kiều không nói, bà ngoại kiểu gì cũng sẽ nói làm việc không quan trọng đến thế. Con không đi làm mấy hôm cũng không sao, ở nhà chăm sóc Kiều Kiều cho tốt. Bà Hoắc dặn dò. Mẹ, con biết rồi. Hoắc Kính Đình tiễn mẹ về, ngồi bên cạnh Lục Kiều, nhìn khuôn mặt ngủ ngọt ngào của vợ, anh cười, đưa tay sờ trong mũi của cô. Bọn anh đều yêu em. Vợ à,